Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chịu trọng thương, Đàm Vân cầm trong tay thần kiếm hỏa vũ lướt xuống Linh Chu. Đàm Vân, ta không đi. Công Tôn Nhược Hy cầm trong tay phi kiếm lướt xuống Linh Chu, xuất hiện tại đỉnh bên trên đỡ Đàm Vân. Linh Thuyền trên Nam Cung Ngọc Thấm mê mang nhìn xem bị mình dùng kiếm trọng thương Đàm Vân, bỗng nhiên một trận không hiểu đau lòng tàn sát bừa bãi lấy trái tim của nàng. Ô, Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại kịch liệt phát run, cầm trong tay trường kiếm chống đỡ Linh Chu, không để cho mình ngã xuống. Giờ khắc này nàng muốn giết Đàm Vân, quyết tâm sụp đổ, trong lòng bị khủng hoảng vô tận thay thế. Hắn nhìn cả người là huyết, lồng ngực sụp đổ, khoang miệng không ngừng phun ra huyết dịch Đàm Vân, bỗng nhiên nàng khổ sở muốn khóc. Chương 431, sinh tử vật lộn. Nam Cung Ngọc Thấm, ngươi không phải người, ngươi vô sỉ đến cực điểm. Công Tôn Nhược Hy đỡ lấy Đàm Vân, chảy nước mắt con ngươi, nhìn chằm chằm Linh Thuyền trên Nam Cung Ngọc Thấm. Bốn thuật thi đấu lúc ngươi cùng Đàm Vân sinh tử quyết đấu, khi đó không phải Đàm Vân cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Ngươi chính là một cái vong ân phụ nghĩa súc sinh. Đàm Vân vừa mới rõ ràng là nghị cứu chúng ta, ngươi còn đánh lén hắn, ngươi quá hèn hạ. Nhược Hy, đừng nói nữa. Đàm Vân phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú Nam Cung Ngọc Thấm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ giữa ngươi và ta đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng là từ ngươi đâm ta nhất kiếm lên, đây một nhất thiết đều không trọng yếu. Ngươi đi đi, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta sẽ không lại lưu tình. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, ngày xưa thân là Hồng Mông Chí Tôn, hắn có hắn nguyên tắc làm người. Không sai, hắn thừa nhận lúc trước nhìn thấy Nam Cung Ngọc Thấm cùng mình sinh tử quyết đấu, suýt nữa bị mình giết chết lúc mình rất đau lòng. Nhưng cái này cũng không hề có thể trở thành Đàm Vân rộng lượng nguyên nhân. Nghĩ đến mình nghe được nàng gặp nạn, liền vô cùng lo lắng chạy đến cứu nàng, lại bị nàng suýt nữa đánh lén giết chết. Đàm Vân tâm cũng biến thành băng lãnh chết lặng. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn xem Đàm Vân lạnh lùng làm cho người giận sôi ánh mắt, nàng suy nghĩ rất hỗn loạn, nàng mở ra môi son, muốn nói cái gì lại từ đầu đến cuối không có nói ra. Lập tức nàng khống chế Linh Chu biến mất tại đỉnh trên không. Nam Cung Ngọc Thấm khống chế Linh Chu xuyên thẳng qua tại màn mưa bên trong, nàng hữu thủ cầm kiếm chống đỡ Chu Bích không để cho mình ngã xuống, tay trái ôm tùm ngón tay ngọc che lấy tim như bị đao cắt trái tim, chán lay động mãnh liệt tự lẩm bẩm. Vì cái gì mới ta cầm kiếm đâm vào thân thể của hắn một khắc này ta biết cảm thấy đau lòng? Vì cái gì ta nhìn hắn đối ta lạnh lùng vô tình ánh mắt ta biết cảm thấy khổ sở? Sư phụ không phải nói ta cùng hắn sinh tử quyết đấu là lưỡng bại câu thương sao? Nhưng là vì sao mới Công Tôn Nhược Hy nói là hắn đã cứu ta? Ta đến tột cùng là thế nào? Không được, ta nhất định muốn biết rõ chân tướng sự tình. Ta nhất định phải biết lúc trước ta cùng hắn sinh tử quyết đấu kết thúc về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Chấm chấm chấm, cô phong đỉnh ầm ầm, phanh phanh phanh, ngao giống giống, vạn trượng cô phong đang run sợ, từng khối cự thạch từ ngọn núi bên trong rơi xuống. Đăng nhập https://tiuyencuatui.net/ để đọc truyện phong lôi giao long quay quanh lấy ngọn núi, đen nhánh lôi thuộc tính đầu thuồn luồng, vẫn như cụ cắn xé kim long thần sư phần cổ huyết dịch từ kim long thần sư phần cổ vết thương vẩy xuống. Giống, kim long thần sư đối mặt hình thể so với nó lớn mấy lần phong lôi giao long không thối lui chút nào, nó răng nanh vẫn như cũ gắt gao cắn, phong lôi giao long tuyết trắng đầu lâu phía dưới, một bộ không đem phong thuộc tính đầu thuồn luồng cắn đứt thể không bỏ qua bộ dáng. Phanh phanh phanh, kim long thần sư song rực tại màn mưa bên trong mãnh liệt vỗ vuốt phong lôi giao long thân thể kia, song rực bên trên lộ ra từng cây dài đến 3 trượng kim sắc cốt thứ, mỗi một lần đều mang huyết dịch đâm vào phong lôi giao long thân thể bên trong. Kim long thần sư 4 chảo vẫn như cũ đâm vào phong lôi giao long thể nội về sau càng không ngừng vũ động, ngạnh sinh sinh đem che kín từng mảnh lân phiến thân thể, xé rách suốt từng đạo vết thương thật lớn. Giống, phong lôi giao long phát ra như dã thú bi thống gầm thét, trong khoảnh khắc dài đến 300 trượng thân thể hiện ra một cỗ 5 trượng thô lôi chi lực hướng kim long thần sư ầm vang mà đi. Lập tức kim long thần sư toàn thân lưu thoán lấy sáng chói dòng điện, nhưng cái đó vẫn như cũ gắt gao cắn phong lôi giao long phong thuộc tính long thủ phần cổ. Giống, răng rắc, đột nhiên nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng vang, huyết dịch mạn thiên phun ra bên trong, kim long thần sư ngạnh sinh sinh đem phong thuộc tính đầu thuồng luồng phần cổ cắn đứt về sau, tuyết trắng đầu thuồng luồng hướng phía dưới rơi xuống. Kim Long thần sư mãnh liệt vung vẩy lấy đầu sư tử, muốn tránh thoát phong lôi giao long cắn xé cổ của mình. Ngao, phong lôi giao long mất đi một bài triệt để điên cuồng. Cái đó phát ra còn như thần long long ngâm, lập tức buông lỏng ra quay quanh cô phong thân thể khổng lồ. Cái đó thân thể bỗng nhiên cong lên, kia bay lên không 4 cái cự chảo, mang theo phun tung tóe huyết dịch đâm vào Kim Long thần sư lồng ngực. Kéo kẹt, Kim Long thần sư trong lồng ngực truyền ra cốt cách tiếng vang, lúc này, phong lôi giao long cự đồng bên trong lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc, cái đó phát hiện mình móng vuốt vậy mà không cách nào xé rách Kim Long thần sư xương ngực. Phong Lôi Giao Long kêu gào, cái đó thực sự không nghĩ ra, mình chính là đường đường tam giai độ kiếp kỳ yêu thú, vì sao không cách nào đánh giết tam giai sinh trường kỳ Kim Long Thần Sư. Cái đó vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay, đem Kim Long Thần Sư xé rách, lại vạn vạn không nghĩ tới, đối thủ toàn thân cốt cách cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Kim Long Thần Sư cùng Phong Lôi Giao Long, đây hai đại quái vật khổng lồ chém giết, dọa đến đỉnh bên trên Công Tôn Nhược Hy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trong đôi mắt đẹp toát ra không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Phanh phanh phanh, ầm ầm, tại hai đại quái vật khổng lồ công kích lẫn nhau dưới, cao tới vạn trượng cô phong bắt đầu sơn đổ nát sập. Đàm Vân cẩn thận, Công Tôn Nhược Hy vịn Đàm Vân lướt lên hư không, vội vàng tế ra phi kiếm, chân đạp phi kiếm. Mà lúc này cao tới vạn trượng cô phong, mang theo anh minh tiếng vang sụp đổ cuồn cuộn trần thổ, không nhìn mưa rào tầm tã, đảo đi lên. Oanh long long long, vạn trượng cô phong sụp đổ về sau, đem vẹo đánh nhau, lẫn nhau điên cuồng công kích Phong Lôi Giao Long, Kim Long Thần Sư nuốt hết. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt chồng chất ngàn trượng loạn thạch ầm vang bành trướng, từng khối nham thạch to lớn nổ tung lên, trần thổ tràn ngập bên trong, Kim Long Thần Sư nắm lấy Phong Lôi Giao Long thanh vân mà lên. Mà giờ khắc này, Phong Lôi Giao Long đen nhánh đầu thuồng luồng, vẫn như cụ cắn xé Kim Long Thần Sư phần cổ. Kia Giao Long cự trảo y nguyên cắm sâu vào Kim Long Thần Sư trong lồng ngực. Hống hống hống, Kim Long Thần Sư gào thét, toàn thân yêu lực màu vàng bốc hơi mà xuất, phần cổ của nó, lồng ngực huyết dịch như thác nước theo mưa lớn mưa to vẩy xuống, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Phong Lôi Giao Long cũng chẳng tốt hơn là bao, cái đó trên thân thể đã mất đi từng mảnh đen nhánh lân phiến, toàn thân máu me đầm đìa. Đây là một trận thế lực ngang nhau chém giết, cũng là một trận sinh tử không biết vật lộn. Hai đại quái vật khổng lồ, mình đầy thương tích không chết không thôi. Trong hư không, sắc mặt tái nhợt Đàm Vân, nhìn xem Công Tôn Nhược Hy nói, nơi này nguy hiểm, ngươi cách xa một chút, ta đi giúp ở đại khối đầu. Đàm Vân, ngươi thương đến rất nặng ngươi. Công Tôn Nhược Hy lời còn chưa dứt, Đàm Vân toàn thân linh lực uốn lượn, cầm trong tay thần kiếm Hỏa Vũ, đã đầu hướng xuống nhảy xuống phi kiếm. Mờ tối màn mưa bên trong, Đàm Vân giống như lưu tinh, hướng ngay tại cắn xé Kim Long Thần Sư phần cổ Phong Lôi Giao Long đầu lâu mà đi. Hồng mông băng diễm, làm Đàm Vân xuất hiện tại Phong Lôi Giao Long trên không 300 trượng lúc, phát ra giống to một tiếng, bàn tay trái hướng phía dưới đột nhiên đẩy ra. Hô hô hô, thoáng chốc cao tới 6 trượng, màu băng lam hồng mông băng diễm chui ra Đàm Vân bàn tay trái, hóa thành một chương 30 trượng lưới lửa, bao phủ lại Phong Lôi Giao Long đầu lâu. Kéo kẹt, nhất thời, Phong Lôi Giao Long đầu lâu bên trên bao trùm suốt nhất trọng dày đến một trượng màu lam hàn. Sát, Đàm Vân rơi xuống bên trong, song tay nắm chặt thần kiếm Hỏa Vũ, đem thể nội linh lực điên cuồng rót vào trong kiếm. Lập tức kiếm mang đại thịnh hóa thành một đạo liệt hỏa phần thiêu trăm trượng kiếm mang, hướng Phong Lôi Giao Long đầu lâu chém thẳng mà xuống. Chương 432, tâm sự nặng nề. Ngao, phanh phanh phanh, làm trăm trượng hỏa chi lực kiếm mang sắp chém trúng Phong Lôi Giao Long bị hàn bao trùm đầu lâu, lúc Phong Lôi Giao Long thân thể chấn động, tầng băng bạo liệt vụt băng mạ thiên bắn ra bốn phía. Ầm, trăm trượng hỏa chi lực kiếm mang đột nhiên bổ vào, cắn xé Kim Long Thần Sư phần cổ đầu thuồng luồng bên trên về sau, kia bao trùm tại đầu thuồng luồng bên trên ô hắc lân phiến dạn nứt, huyết dịch tràn ra, rầm rầm thuận đầu thuồng luồng chảy xuống, nhưng đầu thuồng luồng cốt cách lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngao, bị đánh lén Phong Lôi Giao Long lâm vào điên cuồng, cái đó vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị một cái hèn mọn nhân loại đánh lén bị thương, bỗng nhiên Giao Long bãi vĩ, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hướng trong hư không Đàm Vân rút đi. Cái đuôi giống như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, khiến cho phương này hư không hiện đầy răng khắp nơi, vết nứt không gian. Hồng mông thần bộ, siêu, trong hư không Đàm Vân mặc dù vội vàng tránh thoát một kích chí mạng, nhưng vai phải vẫn là bị cái đuôi bên trên một mảnh lân phiến đảo qua, sắc bén lân phiến đem Đàm Vân vai phải huyết nhục phá lạc, lộ ra bạch cốt. Đại khối đầu, chúng ta cùng một chỗ sát cái đó. Đàm Vân bảo hao, hai tay cầm kiếm, toàn thân linh lực uốn lượn, giống như một viên đạn pháo cầm kiếm chạy ra mà xuống, mục tiêu Phong Lôi Giao Long mắt trái. Ngao, Phong Lôi Giao Long bị đau bên trong, Đàm Vân cầm kiếm đâm thật sâu vào trong mắt trái. Siêu, thân chịu trọng thương Đàm Vân quên đi đau đớn, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, làm thịt Phong Lôi Giao Long. Hắn như quỷ mị thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Kim Long Thần Sư phần cổ phía dưới, tả tay nắm lấy Kim Long Thần Sư lông dài, làm thân thể huyền không sát na, tay phải vung lên, ném ra thần kiếm Hỏa Vũ, mang theo tiếng hít thở, đâm vào Phong Lôi Giao Long phải trong mắt. Phong Lôi Giao Long phát ra chói tai tê minh thanh, miệng buông ra Kim Long Thần Sư phần cổ về sau, liều mạng bãi động 300 trượng thân thể, ý đồ tránh thoát sau chạy trốn. Giống, Kim Long Thần Sư to lớn đầu to hất lên, Đàm Vân thuận thế theo nó phần cổ phía dưới lách mình lướt đi trăm trượng về sau, vẫy tay một cái, lập tức cắm vào đầu thuồng luồng mắt phải bên trong thần kiếm Hỏa Vũ tu hút ở trong tay. Kim Long Thần Sư song rực múa cuồng bạo nắm lấy Phong Lôi Giao Long, hướng cách đó không xa một tòa trên ngọn núi đánh tới. Đọc truyện với ầm ầm, đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, Kim Long Thần Sư nắm lấy Phong Lôi Giao Long đem nguy nga sơn phong xô ra một cái hang lớn về sau, xuyên thủng ngọn núi, một đường chảy ra hơn 10 dặm, hướng cự thác nước đáp xuống, lăng không xoay tròn, đẩy Phong Lôi Giao Long hung hăng đụng vào thác nước nham thạch bên trên. Bọt nước văng khắp nơi, cự lãng bành trướng, mất đi hai mắt, mình đầy thương tích, Phong Lôi Giao dãy dụa lấy lực lượng càng ngày càng yếu. Ông, một chùm kiếm mang từ trên trời giáng xuống, ầm vang đứng ở Phong Lôi Giao Long phần cổ bên trên, lập tức ô hắc lân phiến băng liệt tàn mát. Phốc, một đạo lệ ảnh từ hư không lướt qua, Công Tôn Nhược Hy bay thấp tại Phong Lôi Giao Long trên gáy, cầm kiếm cắm sâu vào Giao Long phần cổ bên trong. Nhược Hy cẩn thận, Đàm Vân từ trên thác nước không ti triển hồng mông thần bộ lấp lóe mà xuống, hữu thủ cương trảo ở Công Tôn Nhược Hy cánh tay phải, dắt nàng bay khỏi 10 trượng, lúc một cỗ sáng chói lôi chi lực từ Phong Lôi Giao Long phần gáy tóe xông ra, đánh rách tà tơi hư không. Thoáng chốc vùng hư không này giống như gốm sứ hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết dạn. Công Tôn Nhược Hy một trận hoảng sợ, nếu không phải Đàm Vân kịp thời cứu giúp mình, căn bản là không có cách tiếp cận với lôi chi lực oanh kích. Nhược Hy, không có hoàn toàn chắc chắn, không nên tới gần cái đó. Cái đó dù sao cũng là tam giai độ kiếp kỳ yêu thú, rất có thể tùy ý một kích liền có thể để chúng ta chết không có chỗ chôn. Đàm Vân dặn dò, đánh xa, mài chết cái đó. Tốt, Công Tôn Nhược Hy lòng vẫn còn sợ hãi điểm chán, chợt cùng Đàm Vân phân biệt chân đạp phi kiếm, cổ tay trắng xoay chuyển ở giữa, vô cùng vô tận kiếm mang, hướng Phong Lôi Giao Long trên thân thể theo nhau mà tới. Phanh phanh phanh, từng đạo kiếm mang chạm tại Giao Long trên thân thể, từng khối đen nhánh lân phiến nổ tung, một cỗ huyết dịch phun ra ngoài. Đại khối đầu, đưa nó khống chế lại, ta cùng Nhược Hy đến giết nó. Đàm Vân hò hét nói. Giống, Kim Long Thần Sư bốn chảo cắm vào Phong Lôi Giao Long thể nội, nắm lấy thảm không nỡ nhìn Phong Lôi Giao Long đằng không mà lên, vừa hung ác đụng vào thác nước bên trái loạn thạch bên trong. Phong Lôi Giao Long kêu ré lấy, mở ra miệng lớn, cắn lấy Kim Long Thần Sư chân trước bên trên, ý đồ cắn đứt chân trước về sau, lại đem mặt khác Tam Trích Sư vó cắn đứt sau chạy trốn. Nhưng mà Phong Lôi Giao Long tuyệt vọng, cái đó phát hiện chỉ có thể đem Kim Long Thần Sư làn da xé rách, nhưng thủy chung không cách nào cắn đứt Kim Long Thần Sư cốt cách. Cái đó không nghĩ ra, mình chính là đông đảo tam giai độ kiếp kỳ yêu thú bên trong vương giả, vì sao lại không phải một con tam giai sinh trường kỳ phi sư đối thủ. Mà lúc này, Đàm Vân, Công Tôn Nhược Hy đã chân đạp phi kiếm xuất hiện tại Kim Long Thần Sư trên không, hai người không lưu dư lực vung ra từng đạo bá đạo 10 phần kiếm mang, mỗi nhất kiếm đều chuẩn xác không sai chạm tại Phong Lôi Giao Long trên người. Phanh phanh phanh, một lát sau, Phong Lôi Giao Long toàn thân 2/3 ô hắc lân phiến bị chém vỡ thoát ly thân thể. Phốc phốc, mười hơi qua đi, Phong Lôi Giao Long dừng lại núp nhích dài đến 300 trượng, máu me thi thể bị chém thành mấy chục đoạn. Đến chết nó răng nanh còn cắn xé Kim Long Thần Sư chân trước. Giống, Kim Long Thần Sư móng trước vung vẩy, đem Phong Lôi Giao Long đầu lâu vung ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hồng hộc, Kim Long Thần Sư thở dốc ở giữa cái đó phần cổ, ngực nhìn thấy mà giật mình trong vết thương, càng không ngừng dâng lên lấy cổ huyết dịch. Đại khối đầu, ngươi thương đến thế nào? Đàm Vân che lấy sụp đổ lồng ngực, ánh mắt lo lắng nói. Giống, Kim Long Thần Sư lộ ra nhân tính hóa thiếu dung, hiển nhiên bị thương cũng không sao. Đàm Vân như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Công Tôn Nhược Hy ánh mắt cảm kích nói, Đàm Vân cảm ơn ngươi cứu ta. Không có việc gì, ngươi là Thi Giao bằng hữu, chính là ta Đàm Vân bằng hữu, ngươi không cần phải khách khí. Đàm Vân mặt tái nhợt bên trên hiện ra mỉm cười, cứu được ngươi ta cũng tốt hướng Thi Giao bàn giao. Đàm Vân, Trung Ngô sư muội, nàng không có bị thương chớ? Công Tôn Nhược Hy lo lắng nói. Nàng rất tốt, hiện tại đã tại địa điểm tập hợp chờ chúng ta. Đàm Vân ứng tiếng nói, chúng ta nghỉ ngơi một lát tựu chạy trở về. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân đứng dậy, để Kim Long Thần Sư đem Phong Lôi Giao Long đầu thuồng luồng cắn nát, đem lôi thuộc tính đen nhánh yêu đan lấy ra ngoài. Sau đó Kim Long Thần Sư lại đi đến ngoài trăm dặm, sụp đổ cô phong dưới, đem Phong Lôi Giao Long phong thuộc tính đầu thuồng luồng mang về sau, đem đầu lâu cắn mở, đem phong thuộc tính yêu đan lấy ra. Đàm Vân cất kỹ yêu đan về sau, bị Công Tôn Nhược Hy đỡ lấy lướt lên Kim Long Thần Sư phía sau lưng. Kim Long Thần Sư chở hai người, hướng 1.500.000 dặm bên ngoài Tùng Lâm bay đi. Sau 3 ngày, Nam Cung Ngọc Thấm khống chế Linh Chu, bay thấp tại Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào phía tây, 15.000 dặm bên ngoài một tòa phong cảnh như vẽ tĩnh mịch trong sơn cốc. Giờ phút này, trong sơn cốc tụ tập hơn 1.000 tên thần hồn tiên cung đệ tử, đám người cùng nhau khom người nói, gặp qua thánh nữ. Nam Cung Ngọc Thấm tâm sự nặng nề lướt xuống Linh Chu, Lãnh Nhược Băng Sương hướng cách đó không xa động phủ đi đến, cũng không quay đầu lại ra lệnh, Tần Tâm, ngươi tiến đến, ta có việc hỏi ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm tiến vào động phủ về sau, nhìn qua vội vàng đi vào trong động phủ một nữ đệ tử không cho phản bác nói, lúc trước bốn thuật thi đấu, ngươi cũng tham gia. Hiện tại, ngươi đem ta cùng Đàm Vân quyết chiến kết thúc về sau, ta trong hôn mê phát sinh sự tình chi tiết nói cho ta. Chương 433 Kinh Tâm Động Phách. Là thánh nữ, Tần Tâm tất cung tất kính nói, thánh nữ, lúc trước ngài cùng Đàm Vân sinh tử quyết đấu, lưỡng bại câu thương. Ngài hôn mê bất tỉnh thoi thóp, cung chủ liền dẫn ngài lập tức quay trở về thần hồn tiên cung. Không đợi Tần Tâm nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm lạnh giọng cắt đứt nói, ta lại nói một lần cuối cùng, ta muốn ngươi nói thật. Bịch, Tần Tâm lúc này quỳ xuống, một bộ mờ mịt không biết bộ dáng, thánh nữ bất giận, ta nói đều là lời nói thật. Thật sao? Nam Cung Ngọc Thấm gắt gao nhìn chăm chú Tần Tâm, phảng phất muốn đem nội tâm xem thấu, kia vì sao Hoàng Phủ Thánh Tông người nói là Đàm Vân đã cứu ta. Ngươi trả lời ta, Tần Tâm ánh mắt bên trong hiện lên một vòng bối rối, liền khôi phục bình thường, hồi bẩm thánh nữ, ngài không muốn nhẹ tin bọn họ hoang ngôn, ngài sống tới cùng Đàm Vân không có chút quan hệ nào, thật là công chủ cứu ngài a hát. Được, Nam Cung Ngọc Thấm lạnh lùng nhìn xem Tần Tâm, ngươi ra ngoài đi, ta lại tìm người hỏi một chút, nếu ngươi dám lừa gạt ta tự gánh lấy hậu quả. Tần Tâm thân thể lắc một cái, run giọng nói, thánh nữ, ta không phải cố ý lừa gạt ngài, chỉ là công chủ dưới lệnh không để chúng ta tham gia bốn thuật thi đấu đệ tử nói ra a hát. Sư phụ, Nam Cung Ngọc Thấm mày ngài nhăn lại, thanh âm nhu hòa xuống tới, Tần Tâm, ngươi nói đi, ta sẽ không đem ngươi nói cho ta sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Tần Tâm nhẹ gật đầu, lo lắng nói, thánh nữ, ta nói cho ngài, ngài nhưng tuyệt đối đừng nói cho công chủ, nếu không ta sẽ không toàn mạng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm ưng tiếng nói, ngươi bây giờ có thể nói. Tần Tâm suy nghĩ về tới bốn thuật thi đấu thời điểm, trầm tư sau một lúc lâu chi tiết nói, hồi bẩm thánh nữ, lúc trước ngài bị Đàm Vân trọng thương, đã đình chỉ hô hấp, tựu khi tất cả người coi là ngài đã khi chết, trọng thương hấp hối, Đàm Vân mở miệng. Hắn nói ngài phần tiêu tam hồn thất phách, cần muốn lập tức phục dụng ngưng hồn tụ phách đan, liền có thể bảo đảm ngài trăm ngày bất tử. Mà tại bốn thuật thi đấu lúc, Tôn Cụ Vách Tường thập nhị trọng số 188 dược trong hộp liền có một viên ngưng hồn tụ phách đan, thế là công chủ cùng Nhữ Yên tông chủ muốn sau cho ngài ăn vào. Về sau, Đàm Vân liên tục khăn dặn công chủ, để công chủ trăm ngày nội vụ bất cho ngài phục dùng thượng phẩm tôn đan, hồn phách quy nguyên đan, ngài liền có thể phục sinh, hắn còn nói tuyệt đối không thể phục dụng những đan dược khác, nếu không, ngài hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong, Nam Cung Ngọc Thấm nhắm mắt màn khoát tay nói, ta đã biết, ngươi lui ra đi. Là thánh nữ, Tần Tâm ứng thanh sau rời đi. Nam Cung Ngọc Thấm chậm chậm mở mắt ra màn, mày ngài nhíu chặt phảng phất nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng mê võng, trong đầu lần nữa hồi tưởng lại cái kia đạo khóc đến tê tâm liệt phế tiếng vang. Ngươi đừng chết, ngươi không nên chết, van cầu ngươi tỉnh lại, nói cho ta. Ta vì sao nhìn thấy ngươi biết bi thương, nhìn thấy ngươi biết khổ sở. Nam Cung Ngọc Thấm che lấy ẩn ẩn làm đau trái tim tự lẩm bẩm, đây thanh âm quen thuộc là Đàm Vân, đến tột cùng là ta hôn mê lúc ảo giác, vẫn là chân thực phát sinh qua. 3 ngày trước ta nhất kiếm đâm bị thương hắn, về sau ta sẽ đau lòng, ta biết khổ sở, chẳng lẽ hắn đối cảm giác của ta cũng là như vậy sao? Chẳng lẽ là hắn lúc ấy cùng ta quyết chiến lúc nhìn thấy ta sắp chết lúc tiếng khóc à? Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm thần sắc u buồn, ta và ngươi ở giữa, đến tột cùng có cái gì quan hệ chặt chẽ chúng ta mới có thể lẫn nhau có loại cảm giác này? Hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng, Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân, Công Tôn Nhược Hy xuất hiện ở Tùng Lâm trên không. Đây 4 ngày bên trong, Công Tôn Nhược Hy nhìn xem Đàm Vân, Kim Long Thần Sư, một viên trái tim sớm đã khiếp sợ đến chết lặng. Nàng phát hiện Đàm Vân cùng Kim Long Thần Sư thương thế năng lực khôi phục một cái so một cái đổ biến thái. Nàng nhớ rõ, 4 ngày trước Đàm Vân lồng ngực 3 cây xương sườn bẻ gãy, vai phải đã mất đi huyết nhục lộ ra bạch cốt âm u, khả thi cách 4 ngày, Đàm Vân đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà Kim Long Thần Sư 4 ngày trước phần cổ bị phong lôi dao long cắn xé máu me đầm đìa, lồng ngực bị long chảo xé rách, nhưng còn bây giờ thì sao? Vết thương thật lớn đã khép lại, hóa thành từng khối từng đạo vết sẹo. Lại vết sẹo nhan sắc còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, dựa theo này xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày, liền nhìn không ra có thụ thương vết tích. Đàm Vân, Công Tôn sư tỷ, tỷ phu các ngươi trở về á. Theo tam đạo mừng rỡ thanh âm, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên chân đạp phi kiếm bay ra Tùng Lâm trôi nổi tại Kim Long Thần Sư phía trước. Trở về, Đàm Vân nhìn xem Trung Ngô Thi Giao tiêu sái cười một tiếng, ngươi Công Tôn sư tỷ ta đã cho ngươi bình yên vô sự mang về. Hì hì, cảm ơn ngươi. Trung Ngô Thi Giao lướt lên sư lưng, nhón chân lên, môi son tinh đình điểm thủy, hôn một chút Đàm Vân gương mặt. Đàm Vân một trận tâm viên ý mã. Sau đó Trung Ngô Thi Giao tay trái nắm Công Tôn Nhược Hy ngọc thủ, hữu thủ vỗ hồn viên bộ ngực, cảm thấy một trận hoảng sợ, Công Tôn sư tỷ, ngươi có thể bình yên vô sự trở về thật sự là quá tốt. Chợt Trung Ngô Thi Giao bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm sát ý, Nam Cung Ngọc Thấm tiện nhân kia đây. Công Tôn sư tỷ, nàng chết chưa? Trung Ngô Thi Giao đối Nam Cung Ngọc Thấm có thể nói là hận thấu xương. Nếu không phải lúc trước truy sát mình cùng Công Tôn sư tỷ, mình làm sao lại đụng vào Giao Long? Công Tôn Nhược Hy dư quang lườm Đàm Vân một chút, nhân tiện nói, ta không biết, lúc trước ta cùng nàng bị phong lôi giao long truy sát lúc nàng từ bỏ truy sát ta, một mình trốn. Những lời này tự nhiên là Đàm Vân bàn giao cho nàng. U cầm Trung Ngô Thi Giao ứng thanh về sau, ánh mắt kiên định, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn tự tay sát nàng. Sau đó, Đàm Vân một đoàn người bay thấp tại Vạn Vật Quy Nguyên huyễn trận bên trong, La Phiền, Tống Hồng bọn người nhao nhao hỏi thăm Đàm Vân là như thế nào đuổi đi phong lôi giao long cứu Công Tôn Nhược Hy. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Công Tôn Nhược Hy sùng bái nhìn một cái Đàm Vân cùng Kim Long Thần Sư, liền cười không lộ răng bắt đầu giảng thuật, tại mình hẳn phải chết thời khắc Kim Long Thần Sư là như thế nào uy chấn bát phương, uy phong lẫm lẫm đem phong lôi giao long trọng thương. Mà Đàm Vân như thế nào, xuất thủ chọc mù phong lôi giao long hai mắt, quá trình Công Tôn Nhược Hy giảng được sinh động như thật, làm cho người thân lâm kỳ cảnh. Nghe được đám người trong lòng run sợ kinh tâm động phách. Phản quán Kim Long thần sư thì phụ phục tại Đàm Vân trước người, cũng là nghe được say sưa ngon lành bộ dáng, đối mặt đám người sùng bái cái đó vui vẻ tiếp nhận, thỉnh thoảng hướng đám người nhe răng trợn mắt. Khi mọi người lại tại Công Tôn Nhược Hy miệng bên trong biết được Phong Lôi Giao Long chính là tam giai độ kiếp kỳ lúc, nội tâm lật lên ngập trời cự lãng. Tam giai độ kiếp kỳ ý vị như thế nào? Đây chính là nói rõ Phong Lôi Giao Long cảnh giới so sánh luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ a hát. Huống hồ Phong Lôi Giao Long hay là yêu thú cấp 3 bên trong vương giả một trong. Như đối phó luyện hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể nói là nghiền ép thủ thắng. Bọn hắn nghĩ đến Kim Long thần sư chỉ là tam giai trường thành kỳ, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Đây chẳng phải là nói Đàm sư huynh linh thú cũng là có được vượt cấp khiêu chiến cường hãn thực lực. Chương 434, thất hồn tuyệt sát kiếm trận. Giờ phút này đan mạch các đệ tử đối Đàm Vân sùng bái đầu dạp xuống đất, đây không thể nghi ngờ là có được một so sánh luyện hồn cảnh đại viên mãn tay chân a hát. La Phiền đi vào Đàm Vân trước mặt cười nói, Đàm huynh đệ cái đó tên gọi là gì? Đàm Vân cười nói, Kim Long thần sư. Chậc chậc, bá khí a hát. La Phiền tán thưởng qua đi, hướng Kim Long thần sư khom người nói, thần sư tiền bối, ngài thật sự là quá lợi hại. Kim Long thần sư uể oải nâng lên móng trước, dùng móng chân trên mặt đất viết bốn cái cự chữ, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cười ha hà, cảm giác Kim Long thần sư thật sự là thái u mặc. Nhưng thấy trên mặt đất viết khiêm tốn một chút bốn chữ. Một màn này, lệnh Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Công Tôn Nhược Hy cười đến nhánh hoa run rẩy. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, nói, chư vị đừng cười, hiện tại ta an bài một chút chư vị tiếp xuống nhiệm vụ. Đám người yên tĩnh trở lại, nhìn chăm chú lên Đàm Vân. Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, kẻ đó động chạm đến luyện hồn cảnh nhất trọng bình chướng, mời đứng ra. Nghe vậy, còn chưa xung kích thành công cảnh giới Tống Hồng, mấy ngày trước đã động chạm đến luyện hồn cảnh nhất trọng La Phiền, Công Tôn Nhược Hy cùng 123 tên đan mạch đệ tử đứng dậy. Hiển nhiên Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao cùng 128 tên đan mạch đệ tử còn chưa động chạm đến luyện hồn cảnh bình chướng. Những người này, chỉ có Đàm Vân, Trung Ngô Thi Giao là thai hồn cảnh cửu trọng, cái khác đều là thai hồn cảnh đại viên mãn. Đan mạch tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện đệ tử tổng cộng có 330 tên, 2 tháng rưỡi không đến, bây giờ bao hàm Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ ở bên trong còn sống 255 người, cái khác 75 người đã mất mạng. Sau đó, đám người dựa theo Đàm Vân phân phó chia làm hai đội. Đội thứ nhất là đụng chạm đến luyện hồn cảnh Công Tôn Nhược Hy, La Phiền, Tống Hồng chờ đan mạch đệ tử tổng cộng 126 người. Đội thứ hai là Thiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, Mục Mộng Nghệ chờ đan mạch đệ tử tổng cộng 129 người. Đàm Vân đứng tại hai đội phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, từ táng thần trong vực sâu xuất hiện tam giai độ kiếp kỳ yêu thú Phong Lôi Giao Long, liền đủ để nhìn ra táng thần thâm nguyên hung hiểm khó lường. Thủ tịch đại trưởng lão, đem các ngươi giao cho ta, ta liền có nghĩa vụ đem các ngươi còn sống mang về. Cho nên ta tiếp xuống an bài, hy vọng chư vị có thể phục tùng. Chúng đan mạch đệ tử trăm miệng một lời, Đàm sư huynh thỉnh giảng, chúng ta tất nhiên tuân mệnh. Tốt, Đàm Vân hài lòng sau khi gật đầu, ánh mắt dừng lại tại Công Tôn Nhược Hy, La Phiền chờ đụng chạm đến thai hồn cảnh nhất trọng trên thân thể người, nói ra. Nếu các ngươi giờ phút này bế quan, sẽ tại chừng nửa năm toàn bộ bước vào luyện hồn cảnh nhất trọng, cho nên tiếp xuống các ngươi cái gì đều không muốn làm, chỉ cần tại thượng phẩm giới tử thời không bảo trong trận bế quan là được. Công Tôn Nhược Hy bọn người nghe vậy cũng không lên tiếng, đều nghe Đàm Vân nói tiếp. Đàm Vân lại nhìn Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ chờ đan mạch đệ tử tổng cộng 129 người, như có điều suy nghĩ nói. Có được kim thai hồn, mộc thai hồn, thủy thai hồn, hỏa thai hồn, thổ thai hồn, phong thai hồn, lôi thai hồn bên trong thứ nhất, thứ hai hoặc là trong đó nhiều loại thai hồn giả ra khỏi hàng. Nghe vậy, trong đó Tiết Tử Yên chờ 121 người ra khỏi hàng, đứng thành một hàng. Chỉ còn lại Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao cùng mặt khác lục tên đệ tử đứng tại chỗ. Mộng Nghệ, Tử Yên, các ngươi tới. Đàm Vân mỉm cười, chợt hai nữ phóng ra đội ngũ, mang theo mê hoặc duyên dáng yêu kiều tại Đàm Vân sau lưng. Lúc này, Đàm Vân nhìn xem 6 tên không phải 7 loại thai hồn đan mạch đệ tử, nói các ngươi tiếp xuống cùng La Phiền bọn hắn đồng dạng đi bế quan, đứng đi qua đi. Là Đàm sư huynh, 6 người cung kính ứng thanh về sau, đứng ở La Phiền, Tống Hồng trong đội ngũ. Đàm Vân nhìn qua có được kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, trong đó một loại hoặc là nhiều loại thai hồn 120 người, nói tiếp xuống trong vòng nửa năm các ngươi không muốn bế quan, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, bảo vệ tốt Công Tôn Nhược Hy, La Phiền, Tống Hồng chờ 132 người bế quan, để bọn hắn đa số người có thể thành công tấn cấp luyện hồn cảnh nhất trọng. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm thấy lẫn lộn, bọn hắn 120 người thực lực yếu nhất như thế nào bảo hộ. Đàm Vân đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, khẽ mỉm cười nói, mấy ngày trước ta nói qua ta chỗ này có một bộ hợp kích trận pháp dạy cho mọi người. Bộ này trận pháp tên là Thất Hồn Tuyệt Sát Kiếm Trận. Trận này chia làm 7 người trận, 14 người trận, 21 người trận, 28 người trận, mỗi 7 loại khác biệt thai hồn thất nhân tăng lên, nhiều nhất có thể 49 người bày trận. Như 49 người bố trí cần muốn kim thai hồn, mộc thai hồn, thủy thai hồn, hỏa thai hồn, thổ thai hồn, phong thai hồn, lôi thai hồn giả các 7 người. Từ 49 người bố trí thất hồn tuyệt sát kiếm trận uy lực mạnh đủ để diệt sát luyện hồn cảnh nhị trọng tu sĩ, đầy đủ cùng luyện hồn cảnh tam trọng tu sĩ chống lại. Đám người nghe vậy, nội tâm lật lên kinh đào giật mình lãng. Vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân hiểu được uy lực như thế vô tận trận pháp. Ánh mắt mọi người cực nóng nhìn chăm chú Đàm Vân, tĩnh tâm lắng nghe Đàm Vân phân phó. Đàm Vân liếc nhìn 120 có người nói, trong các ngươi chỉ có một loại thai hồn giả, lấy kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi thai hồn, phân biệt xếp thành đội hình. Như có được hai chủng trở lên người, đứng ở một bên. Vâng, Đàm sư huynh, 120 người thân ảnh lấp lóe, một hơi ở giữa chia làm bát đội. Trong đó kim thai hồn giả 8 người, mộc thai hồn 12 người, thủy thai hồn 8 người, hỏa thai hồn 30 người, phong thai hồn 19 người, lôi thai hồn giả 14 người, tổng cộng 91 người. Mở ngoặc vuông, chuyên cô tôi đốt nét còn lại 29 người, thì là nhiều thuộc tính thai hồn. Đàm Vân phát hiện nhân số đủ để đủ bố trí 49 người thất hồn tuyệt sát kiếm trận về sau, liền từ trong càn khôn giới xuất ra một viên trống không ngọc giản, điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản, đem như thế nào bố trí thất hồn tuyệt sát kiếm trận trình tự viết tại ngọc giản bên trên. Sau đó, Đàm Vân từ chúng đệ tử trong tay, lại muốn tới 4 tập bát cái ngọc giản, đem kiếm trận bố trí nội dung phục chế sau khi xuống tới, để 120 người truyền lại quan sát, đem như thế nào bố trí nhớ cho kỹ. Cuối cùng Đàm Vân lại truyền cho đám người, 7 hồn tướng thông hợp kích tâm pháp cáo chi đám người, đang thi triển kiếm trận thời điểm, một bên vận truyền tâm pháp nhưng đem mặt khác 48 người thực lực tề tụ một thân. Như bảy trận 49 người bên trong, có người ngoài ý muốn nổi lên, mặt khác người, liền có thể vận truyền tâm pháp dự bị đi vào. Sau đó trong vòng một canh giờ, 120 người bên trong đó 49 người, tại Đàm Vân tự mình chỉ điểm xuống, đột nhiên hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, phân tán tại ngàn trượng bên ngoài, hình thành một cái vòng vây to lớn, đem mọi người vây kín trong đó. Hiu hiu hiu, 49 người ngồi xếp bằng, thầm đọc tâm pháp tả tay kết pháp quyết, hữu thủ cầm kiếm, kiếm chỉ thương khung. Một lát sau, mỗi người sợi tóc bay lên, khí tức tăng vọt, một cỗ dọa người khí tức bao phủ tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc bị vây quanh đám người, lông tóc dựng đứng, nhưng thấy mình bốn phía hư không hiện ra từng sợi sợi tóc vết nứt không gian. Giờ phút này, 49 người ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phấn khởi, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cảm thụ mặt khác 48 người thực lực, phảng phất 48 người thực lực theo mình một ý niệm bị mình chỗ điều động. Đàm sư huynh cảm giác thật là mạnh. Đúng vậy a, quá khó có thể tin, ta hiện tại cảm giác ta có thể đánh giết bất luận kẻ nào. Ta cũng vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chương 435, Nhữ Yên thần ác độc. Giờ phút này còn lại 71 người kích động xoa tay, nhìn qua 49 người hò hét nói, tới tới tới, để chúng ta cũng cảm thụ một chút kiếm trận cường đại. Chợt 71 người tại dài đến 2 canh giờ bên trong, phân biệt thay thế một người cũng cảm thụ một khi cường giả cảm giác. Loại cảm giác này đối với cảm nhận được 120 người mà nói, quả thực quá kích thích, quá mỹ diệu. Phảng phất đưa tay giơ chân ở giữa, liền có thể diệt đi luyện hồn cảnh nhất trọng cường giả. Đàm Vân đào mắt kích động đám người, trầm giọng nói, trận này ta sở dĩ truyền thụ cho mọi người, là xem ở chúng ta cùng là đan mạch đệ tử phân thượng. Càng là vì bảo đảm tính mạng của các ngươi biết là được, nếu để cho ta biết các ngươi trong âm thầm truyền thụ cho người khác, đừng trách ta tuyệt tình. 120 trong lòng người run lên, lúc này khom người nói, Đàm sư huynh yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không tự mình truyền thụ cho bất luận kẻ nào, cũng bao quát người nhà của chúng ta. Đàm Vân hài lòng sau khi gật đầu, đảo mắt 120 người lại nói, bảo hộ bế quan đồng môn trách nhiệm tự giao cho các ngươi. Tiếp xuống ta muốn rời khỏi trong đoạn thời gian. Công Tôn Nhược Hy nhìn qua Đàm Vân, miệng thơm khẽ nhếch đang muốn lúc nói chuyện, La Phiền lông mày nhíu chặt lo lắng nói, Đàm huynh đệ, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại Thần Hồn Thiên Cung, Vĩnh Hằng Thiên Tông đệ tử chủ muốn giết mục tiêu chính là ngươi, ngươi hay là cùng chúng ta lưu cùng một chỗ đi. Chúng đệ tử nhao nhao phụ họa, hy vọng Đàm Vân có thể lưu lại. Đa tạ chư vị quan tâm. Đàm Vân khóe miệng hơi nhếch lên, tinh mâu bên trong hàn mang tất hiện, trịch địa hữu thanh nói, hiện tại chúng ta chia binh hai đường. Các ngươi lưu tại nơi này bế quan bắn vọt cảnh giới. Ta cùng Mộng Nghệ Tử Yên phụ trách tiêu diệt địch nhân. Đối đãi chúng ta đem Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử đánh giết còn thừa không có mấy lúc, ta biết trở về triệu tập mọi người cùng nhau đi tới Táng Thần Thâm Nguyên tầm bào. Đám người nghe vậy, đối Đàm Vân lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Đàm Vân, Mộng Nghệ thì ta cũng muốn cùng các ngươi đi, nếu không ta không yên lòng các ngươi. Trung Ngô Thi Giao lệ ảnh lóe lên xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt, thần sắc dầu dĩ nói. Đồ ngốc, yên tâm đi, Phong Lôi Giao Long đều không phải là đại khối đầu đối thủ, ta cùng Mộng Nghệ Tử Yên có đại khối đầu bảo hộ là không có việc gì. Đàm Vân hai tay khoác lên Trung Ngô Thi Giao trên vai thơm, ôn nhu nói. Lại nói, ngươi bây giờ chỉ là thai hồn cảnh cửu trọng, ngươi nếu thật muốn giúp ta tự ngoan ngoãn nghe lời mau chóng tăng thực lực lên, tu luyện ta cho ngươi công pháp. Vậy được rồi, Trung Ngô Thi Giao ngậm miệng, nâng lên một đôi ngọc thủ, một bên vì Đàm Vân chỉnh lý áo bào, một bên dặn dò nói, ngươi cùng Mục Thì Thì Tử Yên muội muội chú ý an toàn, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Sau đó Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ cùng Trung Ngô Thi Giao cáo biệt, cùng Đàm Vân cùng một chỗ nhảy lên Kim Long Thần Sư phía sau lưng. Đàm sư huynh, đại tẩu, đi đường cẩn thận, chúng ta chờ ngươi nhóm trở về. Đan mạch các đệ tử chăm miệng một lời. Ừm, Đàm Vân ứng thanh về sau, ra lệnh đại khối đầu đi. Giống, Tiên Long thần sư cô song rực bay ra tùng lâm, trôi nổi tại xanh thẳm trên bầu trời. Tỷ phu tí luyện khu vực phương viên 1000 vạn dặm, chúng ta làm sao đi tìm bọn họ? Tiết Tử Yên hai tay chống lạnh tút tút thì thầm nói. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Mục Mộng Nghệ như có điều suy nghĩ nói, Đàm Vân, ngươi hẳn là nghĩ tiến về Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào ôm cây đợi thỏ a. Người hiểu ta Mộng Nghệ. Đàm Vân ngưng cười, sầm mặt lại, bây giờ Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông người đều nghĩ đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Vĩnh Hằng chi địa thí luyện kỳ hạn chỉ có 1 năm, đứng tại địch nhân thậm chí cả lập trường của chúng ta đến xem, bởi vì thí luyện trong lúc đó quá ngắn, đám người chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, bế quan tu luyện bắn vào cảnh giới, thế nhưng là như muốn từ thai hồn cảnh đại viên mãn tấn thăng luyện hồn cảnh nhất trọng, chỉ cũng muốn nửa năm lâu. Kể từ đó, tiến vào Táng Thần trong vực sâu tầm bảo thời gian tự quá ít. Ta phán đoán, Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử, đa số người sẽ không lựa chọn bế quan, mà bỏ lỡ tiến vào Táng Thần Thâm Nguyên tầm bảo cơ hội. Huống hồ cảnh giới càng cao, tiến vào Táng Thần Thâm Nguyên sau nhận hủy diệt tính lực lượng công kích thì càng mạnh. Cho nên ta nghĩ đám địch nhân sẽ chọn định lựa chọn thứ hai. Này lựa chọn thì là phái người giữ vững Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào, dĩ giật đãi lao chặn giết ta tông muốn tiến vào tầm bảo đệ tử, đồng thời lại tại thí luyện khu vực bên trong tìm sát ta tông đệ tử. Nghe vậy, Mục Mộng Nghệ chán hơi điểm, rất là đồng ý. Đàm Vân cười lạnh nói, hiện tại chúng ta không bằng trực tiếp tiến về Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào, trước tiên đem ẩn tàng địch nhân dẫn ra đuổi tận giết tuyệt, sau đó từ chúng ta giữ vững cửa vào. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử không có khả năng đem thời gian 1 năm đều dùng tại lục soát sát ta tông đệ tử trên thân, bọn hắn như thời gian dài lục soát sát không có kết quả, tất nhiên sẽ tiến về Táng Thần Thâm Nguyên tầm bảo, đến lúc đó đến nhiều ít chúng ta sát bao nhiêu. Nghe xong, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Đàm Vân vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn thu hồi Kim Long thần sư, 3 người chân đạp phi kiếm không nhanh không chậm hướng Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào bay đi. Cùng một thời gian, Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào phía tây, 15 vạn dặm bên ngoài một tòa phong cảnh như vẽ tĩnh mịch trong sơn cốc, thủ vệ xâm nghiêm. Ngừng chân lấy Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung các 50 tên đệ tử. 100 người phân tán tại sâu trong thung lũng thủ hộ lấy trong sơn cốc một tòa động phủ. Giờ phút này, ngoài động phủ bên trái, trông coi Vĩnh Hằng Tiên Tông 3 tên nghiêng nước nghiêng thành nữ đệ tử như Đàm Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra tam nữ. Bởi vì thí luyện đêm trước đêm khuya, Nữ Yên Thần mang theo nội môn cửu đại cường giả tiến đến linh khí mỏng manh trên tiên sơn, nhục nhã uy hiếp qua Đàm Vân. Nữ Yên Thần mang đến trong 9 người tam nữ chính là giờ phút này thủ hộ lấy động phủ 3 mỹ nữ. Tam nữ theo thứ tự là Phan Hàm Thanh, Lý Diệu Tâm, Quách Bích Vân. Phan Hàm Thanh tại Vĩnh Hằng Tiên Tông trong nội môn đệ tử thực lực xếp hạng thứ 2, Lý Diệu Tâm bài danh thứ 3, Quách Bích Vân xếp hạng thứ 7. Mà ngoài động phủ phía bên phải thì ngừng chân lấy Thần Hồn Tiên Cung 2 đôi đạo lữ Triệu Thạch Ánh Sáng, Liễu Đan Văn, Cao Hùng, Tương Nhu. 4 người là Thần Hồn Tiên Cung nội môn thập đại cường giả người bên trong người. Giờ phút này, trong động phủ, Nam Cung Ngọc Thấm cùng Nữ Yên Thần chính đang trao đổi. Ngọc Thấm mới đề nghị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của ta. Không đợi Nữ Yên Thần nói xong, liền bị Nam Cung Ngọc Thấm đánh gãy. Nữ Yên thiếu chủ, bản thánh nữ lặp lại lần nữa, đừng gọi ta danh tự. A hát a a a, tốt tốt tốt. Nữ Yên Thần xấu hổ mà cười, nhưng trong lòng thì ác độc thầm nghĩ. Hừ, cái điếm túi, hiện tại hay là đối bản thiếu chủ xa cách. Đợi thí luyện kết thúc, phụ thân ta liền sẽ tiến về Thần Hồn Tiên Cung, Nam Cung Thánh Chiêu đi cầu hôn. Đợi bản thiếu chủ cưới ngươi về sau, sẽ chậm chậm nhấm nháp ngươi, dạy dỗ ngươi, nhường ngươi biến thành bản thiếu chủ tùy ý lăng nhục nữ nhân. Ha ha ha ha, chờ đem ngươi dạy dỗ tốt, đợi một thời gian, Thần Hồn Tiên Cung, Nam Cung Thánh Chiêu còn không đều là ta Nữ Yên gia. Cuối cùng đều là ta Nữ Yên Thần. Thầm nghĩ nơi đây, Nữ Yên Thần ngăn chặn lấy đem Nam Cung Ngọc Thấm, giải quyết tại chỗ xúc động, hướng Nam Cung Ngọc Thấm ôm quyền, nho nhã lễ độ nói, thánh nữ, không biết mới đề nghị của ta ý của ngươi như nào. Chương 436, vui đến phát khóc. Tại thí luyện chưa bắt đầu trước, Thần Hồn Tiên Cung công chủ Trư Khát Vũ cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Nữ Yên Vô Cực liền thương định tốt thí luyện, trong lúc đó, một tông một cung đệ tử liên thủ diệt sát Hoàng Phủ Thánh Tông thí luyện đệ tử. Thế là thí luyện còn chưa bắt đầu, Nam Cung Ngọc Thấm cùng Nữ Yên Thần liền đem địa điểm hội hợp ổn định ở này trong sơn cốc. Trong sơn cốc giờ phút này chỉ có hơn 100 người, Vĩnh Hằng Tiên Tông mặt khác hơn 1.900 người cùng Thần Hồn Tiên Cung hơn 2.900 người đã chia binh 2 đường, đang tìm sát Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Thứ người một đường, từ Thần Hồn Tiên Cung nội môn thực lực xếp hạng thứ 2 Viên Thế Lãng, thứ 3 Cổ Cuồng cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn thực lực xếp hạng thứ nhất Thanh Dương Giang Thu, 3 người dẫn đầu Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông cường giả, 3 ngày trước đã mai phục tại Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào chờ đợi lấy Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử tự chui đầu vào lưới. Một đường khác, Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông hơn 4.000 người thành quần kết đội tại thí luyện khu vực bên trong tìm sát lấy Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử. Ngay tại mới, Nữ Yên Thần đề nghị muốn cùng Nam Cung Ngọc Thấm cùng nhau đi tới Táng Thần Thâm Nguyên tầm bảo. Đương nhiên, Nhữ Yên Thần sớm đã chuẩn bị xong vô sắc vô vị thuốc mê, liền đợi đến Nam Cung Ngọc Thấm mắc câu rồi. Hắn thấy, nếu có thể tại cầu hôn trước chinh phục Nam Cung Ngọc Thấm, cầu hôn sự tình liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Giờ phút này, Nam Cung Ngọc Thấm có vẻ hơi không yên lòng cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta hiện tại hơi mệt chút, chỗ nào đều không muốn đi, mời ngươi trở về đi. Nhữ Yên Thần trong lòng khó chịu, trên mặt lại là ôn tồn lễ độ, quan thầm nghĩ, đã thánh nữ thân thể khó chịu kia bản thiếu chủ sẽ không quấy rầy, ngày khác trở lại bái phòng. Nói xong, Nhữ Yên Thần cười quay người phóng ra động phủ, lên núi cốc một bên khác động phủ đi đến. Canh giữ ở ngoài động phủ Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn tam đại mỹ nữ Phan Hàm Thanh, Lý Diệu Tâm, Quách Bích Vân theo sát mà tới. Nhữ Yên Thần trở lại động phủ về sau, sắc mặt âm u quay đầu nói, ba người các ngươi tiến đến. Là thiếu chủ, tam đại mỹ nữ bộ bộ sinh liên bước vào động phủ về sau, Nhữ Yên Thần cánh tay phải vung lên, động phủ cửa vào, không gian như thủy gợn sóng, bố trí một cái cách âm kết giới. Thiếu chủ, ngài đây là thế nào à nha? Kẻ đó lại gây ngài tức giận. Lý Diệu Tâm nũng nịu nói, phong tình vạn trùng hướng Nhữ Yên Thần đi đến. Còn có thể là ai? Còn không phải Nam Cung Ngọc Thấm đây gái điếm. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Nhữ Yên Thần hét lớn một tiếng, chợt một bàn tay quất vào Lý Diệu Tâm trên cặp mông, gầm nhẹ nói, tiện nhân, cho ta nằm dạp trên mặt đất. Vâng thưa chủ nhân. Lý Diệu Tâm mị nhãn như tơ ké vào Nhữ Yên Thần trước người. Còn có các ngươi hai cái tiện nô, đều lăn tới đây cho ta. Nhữ Yên Thần nhìn qua Phan Hàm Thanh, Quách Bích Vân, nhục nhã nói. Vâng thưa chủ nhân. Đối mặt nhục nhã, hai nữ lại có vẻ tập mãi thành thói quen, dãy dụa ngạo nhân dáng người tiến lên đón, bắt đầu cấp Nhữ Yên Thần cởi áo nới dây lưng. Ba người các ngươi gái điếm thúi, từ giờ trở đi các ngươi chính là Nam Cung Ngọc Thấm. Hảo hảo hầu hạ ta. Nhữ Yên Thần đem tam nữ tưởng tượng thành Nam Cung Ngọc Thấm bộ dáng, bắt đầu trong động phủ, hung hăng lăng nhục trà đạp tam nữ. Cùng một thời gian, Nam Cung Ngọc Thấm mày ngài nhíu chặt, tâm sự nặng nề bước ra động phủ, nhìn xem canh giữ ở ngoài động phủ Triệu Thạch Ánh Sáng, Liễu Đan Văn, Cao Hùng, Tương Nhu, phân phó nói, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thánh nữ ngài muốn đi đâu? Chúng ta bồi ngài đi. Tương Nhu tất cung tất kính nói. Không cần, Nam Cung Ngọc Thấm tế ra Linh Chu lúc Tương Nhu đột nhiên quỳ xuống, thánh nữ công chủ bàn giao, để chúng ta bốn người một tấc cũng không rời trông coi ngài, Vĩnh Hằng chi địa nguy hiểm trùng điệp, vẫn là để chúng ta bồi ngài đi thôi. Đúng vậy a thánh nữ. Triệu Thạch Ánh Sáng, Liễu Đan Văn, Cao Hùng cùng nhau quỳ xuống phụ họa nói. Chư Cát Vũ thế nhưng là bàn giao, như Nam Cung Ngọc Thấm bất chắc bốn người bọn họ cũng phải chết. Cho nên, bốn người lúc này mới khẩn cầu Nam Cung Ngọc Thấm. Nam Cung Ngọc Thấm sâu thở vào, các ngươi đứng lên đi, ta như đối mặt nguy hiểm không cách nào thoát thân, lấy thực lực của các ngươi cũng không bảo vệ được ta. Huống hồ ta chỉ là trong lòng rất loạn, chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Cứ như vậy đi, các ngươi tại bậc này, chớ cùng lấy ta. Nam Cung Ngọc Thấm mép váy bay lên, lướt về phía Linh Chu về sau, khống chế Linh Chu đằng không mà lên, qua trong giây lát biến mất tại cuối chân trời. Nam Cung Ngọc Thấm khống chế cực phẩm bảo khí Linh Chu, một đường hướng trăm vạn dặm bên ngoài cô phong bay đi. Làm nàng tại Tần Tâm miệng bên trong biết được là Đàm Vân nói cho Chư Cát Vũ như thế nào cứu chính mình sự tình về sau, nàng mấy ngày nay tâm loạn như ma, rất sợ hãi mất đi Đàm Vân. Nàng nghĩ đến tại cô phong bên trên, nhất kiếm xuyên thủng Đàm Vân lồng ngực, lại nghĩ tới cường hãn giao long có khả năng sẽ công kích Đàm Vân, giờ phút này, nàng tuyệt sắc trên dung nhan viết đầy lo nghĩ cùng khủng hoảng. Nàng vừa nghĩ tới vạn nhất Đàm Vân đã chết, trái tim của nàng liền đau đến khó mà hô hấp, nàng không biết loại này đau lòng, bi thương căn nguyên là cái gì, nàng chỉ rõ ràng, mình vô cùng quan tâm Đàm Vân. Nam Cung Ngọc Thấm cứ như vậy tại thấp thỏm lo âu bên trong vượt qua 3 ngày, làm nàng khống chế Linh Chu xuất hiện tại thác nước trên không, nhìn qua nguyên bản vạn trượng cô phong đã sụp đổ một màn, lại nhìn xuống phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đại chiến vết tích lúc, một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Không, không, hắn sẽ không chết. Linh thuyền trên Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại liên tiếp run rẩy, nước mắt mơ hồ ánh mắt la lên, Đàm Vân. Đàm Vân ngươi ở đâu? Nàng hoảng sợ không thôi, một bên kêu khóc một bên phóng xuất ra linh thức bao phủ phía dưới phương viên 480 dặm địa vực, một lần lại một lần cẩn thận tìm kiếm lấy Đàm Vân tung tích. Bỗng nhiên, nàng phát hiện cái gì, không để ý tới lau đi nước mắt, lướt xuống Linh Chu tại cô phong sụp đổ sau hóa thành trong đá vụn, tìm được phong lôi giao long phong thuộc tính đầu thuồng luồng. Làm phát hiện đầu thuồng luồng băng liệt trong đó phong thuộc tính yêu đan bị người khác lấy mất về sau, nàng rơi lệ, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng mừng rỡ, hắn nhất định không chết, nhất định là hắn đem yêu đan lấy đi. Sau đó, nàng đi tới ngoài trăm dặm loạn thạch bên trong, phát hiện phong lôi giao long thi thể cũng tương tự chú ý tới, lôi thuộc tính đầu thuồng luồng bên trong yêu đan cũng không thấy. Nàng tại mặt đất ẩm ướt bên trên, phát hiện từng cái dấu chân. Từ dấu chân lớn nhỏ phán đoán, là một nam một nữ lưu lại. Đây nhất định là Đàm Vân cùng Công Tôn Nhược Hy dấu chân. Nam Cung Ngọc Thấm vui đến phát khóc, quá tốt rồi, hắn không chết, hắn không có việc gì. Một phen vui vẻ qua đi, Nam Cung Ngọc Thấm lẻ loi trơ trọi ngồi tại đá vụn bên trên, thần sắc u buồn, đôi mắt đẹp vô thần tự nói lấy. Bốn thuật thi đấu lúc ta nhìn thấy hắn cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, ta biết cảm thấy không hiểu đau lòng, phảng phất ta đang ghen tị cùng hắn, vừa nói vừa cười nữ nhân. Ta cùng hắn sinh tử quyết đấu, lúc ta đả thương hắn, tâm bệnh của ta liền sẽ phát tác tổn thương hắn thân, lại đau nhức tại tâm ta. Ta tại hắn bố trí trong kiếm trận, bị hắn trọng thương trong hôn mê, nam từ tiếng khóc, nếu như không phải ta xuất hiện ảo giác, đó chính là hắn nhìn thấy ta sắp chết mà khóc giống thanh âm. Còn có, mấy ngày trước ta tại cô phong bên trên đâm hắn nhất kiếm, ta sẽ đau lòng. Ta nhìn hắn đối ta lạnh lùng ánh mắt, ta biết khổ sở. Nam Cung Ngọc Thấm thấp giọng tự nói ở giữa, ngậm miệng, nước mắt không cầm được nhỏ xuống, ta đối với hắn loại này tình cảm đến tột cùng là cái gì? Là yêu sao? Hay là ta cùng hắn kiếp trước kiếp này có lẫn nhau không biết tình? Ta Nam Cung Ngọc Thấm thề, một nhất định phải tìm đến đáp án. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, làm Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên chân đạp phi kiếm, khoảng cách Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào còn lại 500 dặm, lúc thông qua linh thức bao phủ phương viên 500 dặm, Đàm Vân đột nhiên nhướng mày, biến sắc. Đàm Vân, thế nào? Có phải hay không phát hiện cái gì? Mục Mộng Nghệ mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, thấp giọng mà vấn. Chương 437, hèn hạ hạ lưu. Đúng vậy a tỷ phu, phát sinh chuyện gì rồi? Tiết Tử Yên chân đạp phi kiếm tú mỹ vẩy một cái. Đàm Vân trầm giọng nói, Táng Thần Thâm Nguyên lối vào ta tông cổ hồn nhất mạch đệ tử bị Vĩnh Hằng Tiên Tông Thần Hồn Tiên Cung đệ tử phục kích. Hiện tại chết 78 người, chỉ có Thiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên đều bị thương, còn tại liều chết chống cự. Cái gì? Mục Mộng Nghệ trong lòng run lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiêu Thanh Tuyền bốn người đều là cổ hồn nhất mạch bốn đại cường giả, bọn hắn đều không phải là Vĩnh Hằng Tiên Tông Thần Hồn Tiên Cung đệ tử đối thủ. Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên linh thức độ mạnh không kịp Đàm Vân, không cách nào thông qua linh thức thăm dò 500 dặm bên ngoài cảnh tượng, chỉ có thể hỏi thăm Đàm Vân. Đàm Vân một bên điều khiển so sánh luyện hồn cảnh tam trọng linh thức thận trọng bao phủ Táng Thần Thâm Nguyên lối vào, một bên chi tiết nói. Thần Hồn Tiên Cung có hai tên nam đệ tử cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông một nam đệ tử thực lực rất mạnh, bây giờ ba người giao đấu, Tiêu Thanh Tuyền bốn người còn chiếm thượng phong. Dựa theo này xuống dưới, nhất hơn nửa canh giờ Tiêu Thanh Tuyền bốn người giữ nhiều lành ít. Nghe xong, Mục Mộng Nghệ thần sắc do dự nói, Đàm Vân, chúng ta có muốn cứu bọn hắn hay không? Không đợi Đàm Vân mở miệng, Tiết Tử Yên nói ra, cứu cái gì cứu? Lúc đầu ta tông chính là cửu mạch chi tranh, lòng người không đủ. Tử Yên, Mục Mộng Nghệ trừng Tiết Tử Yên một chút, cửu mạch thi đấu lúc ta cùng Tiêu Thanh Tuyền quyết đấu còn chưa bắt đầu, nàng liền biểu đạt ra thiện ý. Cửu mạch chi tranh là không sai, nhưng chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? U Cầm, kiểu nói này, mau cứu cũng không sao đi. Tiết Tử Yên hì hì cười một tiếng, ta nghe tỷ phu, hắn nói cứu ta tự cứu. Đàm Vân thêm chút trầm tư nói, ta tông cửu mạch chi tranh, sớm muộn có một ngày biết kết thúc. Chính như Mộng Nghệ lời nói, Tiêu Thanh Tuyền chờ cổ hồn nhất mạch đệ tử trước đó đối ta cũng vô sát ý, bọn hắn gặp nạn, chúng ta không thể ngồi yên bên cạnh quán. Nói xong, Đàm Vân vì không để cho địch nhân qua sớm biết mình có Kim Long Thần Sư đòn sát thủ này, thế là cũng không khống chế đại khối đầu tiến về Táng Thần Thâm Nguyên, mà là chân đạp phi kiếm mau chóng đuổi theo. Trước đi cứu viện trên đường, Tiết Tử Yên hỏi, tỷ phu, nếu như là ta ngũ hồn nhất mạch đệ tử gặp công kích, ngươi biết sẽ không xuất thủ cứu giúp? Không cứu, Đàm Vân quả quyết nói, cửu mạch thi đấu lúc ngũ hồn nhất mạch các đệ tử đều muốn giết ta. Hiện tại thí luyện trong lúc đó, nhưng phàm là thánh hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, ngũ hồn nhất mạch đệ tử ta một mực không cứu. Bọn hắn có chết hay không, cùng ta không có chút quan hệ nào, ta không chủ động giết bọn hắn đã là bọn hắn tổ tiên tích đức, còn muốn để cho ta cứu. Không có cửa đâu, U Cầm, Tiết Tử Yên thấp giọng nói, vậy ta cầu ngươi cứu bọn họ đây. Ta cũng không cứu, Đàm Vân nói xong, gặp Tiết Tử Yên còn muốn nói điều gì lúc nghiêm sắc mặt, ta kiên quyết không cứu, tương phản bọn hắn chết đáng đời. Còn có, ngươi như coi ta là tỷ phu, tựu đừng lại vấn loại vấn đề này. Lúc trước cửu mạch thi đấu lúc ta thủ lôi, sư phụ ngươi ngũ hồn đạo giả lão già này, mệnh lệnh ngũ hồn nhất mạch đệ tử khiêu chiến sát ta. Tử Yên, có một số việc ta nhất định muốn sớm để ngươi biết, ngũ hồn đạo giả, thánh hồn đạo giả còn có thú hồn nhất mạch bị tông chủ biếm thành chấp sự nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng, ta đều sẽ đích thân làm thịt bọn hắn. U Cầm, Tiết Tử Yên thở sâu, nói ta hiểu được. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào, một mảnh cây cối bẻ gãy trong rừng cây, đao quang kiếm ảnh trực trùng vân tiêu. Hai tên người mặc Thần Hồn Tiên Cung nam đệ tử cùng một người mặc Vĩnh Hằng Tiên Tông phục sức nam tử, ba người đem Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên giết liên tục bại lui. Hoàng phủ Thánh Tông nội môn thập tam đại mỹ nữ bên trong Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, giờ phút này tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, toàn thân hiện đầy mười mấy đạo vết thương sâu tới xương, hai nữ một bên cầm kiếm đón đỡ công kích của địch nhân, một bên miệng phun tiên huyết. Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên, hai người thảm hại hơn, thương tích đầy mình, toàn thân nhũ bạch sắc, cổ chi lực quay quanh, liều chết ngăn cản từng đạo cường hãn công kích. Tràn ngập nguy hiểm bốn người, nghĩ đến tử vong 78 tên đồng môn, trong mắt chứa đầy nước mắt. Bọn hắn bi thương, bọn hắn hận mình không thể bảo vệ tốt cổ hồn nhất mạch các huynh đệ tỉ muội. Mà giờ khắc này, cảnh hoang tàn khắp nơi rừng cây bốn phía, xuống lại Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung tổng cộng hơn 800 tên đệ tử. Mỗi người cầm trong tay các loại binh khí, hiện lên cự hình vòng vây, đem kịch chiến thất nhân xuống lại trong đó, khiến cho Tiêu Thanh Tuyền bốn người thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Đồng thời chúng thần hồn tiên cung đệ tử ngắm nhìn càng đánh càng hăng thần hồn tiên cung hai tên nam đệ tử, ánh mắt bên trong đều là vẻ sùng bái. Bởi vì hai người thật sự là thần hồn tiên cung nội môn thực lực xếp hạng thứ hai Viên Thế Lãng, thứ ba Cổ Cuồng. Vĩnh Hằng Tiên Tông chúng đệ tử cũng là kích động nhìn qua Vĩnh Hằng Tiên Tông nội môn thực lực đệ nhất Thanh Dương Giang Thu. Giờ phút này Thanh Dương Giang Thu trên mặt nhe răng cười, thân như quỷ mị, cổ tay xoay chuyển, mang theo từng đạo lạnh thấu xương kiếm mang, sức một mình đem Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả. Phốc, một bên khác Viên Thế Lãng cầm trong tay đại đao, mang theo rung động hư không, nhất đao bổ về phía Thượng Quan Băng Băng chán. Đang, Thượng Quan Băng Băng cầm kiếm đón đỡ ở giữa, miệng phun tiên huyết bị đánh bay 10 trượng, không đợi nàng đứng vững thân thể, Viên Thế Lãng đã xuất hiện tại Thượng Quan Băng Băng bên cạnh thân, hữu thủ nắm một cái Thượng Quan Băng Băng trước ngực kiêu ngạo, cười phóng đãng nói, ha ha ha ha, xúc cảm không tệ a. Viên Thế Lãng đương nhiên sẽ không sát Thượng Quan Băng Băng, hắn thật vất vả bắt được Thượng Quan Băng Băng dạng này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, hắn há có thể nhất đao sát rồi. Người vô sỉ, Thượng Quan Băng Băng mặt tái nhợt bên trên hiện ra một vòng đỏ ửng, nàng đột nhiên huy kiếm chém về phía Viên Thế Lãng. Siêu, ba, cặc cặc tiểu bảo bối, ta rõ ràng có răng, ngươi làm sao có thể nói ta vô sỉ đây? Viên Thế Lãng cười dâm, thân ảnh lóe lên, một trường vỗ tại Thượng Quan Băng Băng trên cặp mông, không sai không sai, u cầm tiểu mỹ nhân, chờ một lúc ta cam đoan nhường ngươi nếm đến phiêu phiêu dục tiên tư vị, a ha ha ha ha. Ngươi, hạ lưu, Thượng Quan Băng Băng nghiến răng nghiến lợi nói, coi như ta chết ta cũng sẽ không nhường ngươi đạt được. Chật chật chật, có cá tính ta thích. Viên Thế Lãng trên mặt cười dâm, biến thái nói, tiểu mỹ nhân, ngươi là sẽ chết, bất quá, đó nhất định là sướng chết, ha ha ha. Đang, lúc này, một bên khác tránh thoát Thanh Dương Giang Thu chí mạng nhất kiếm Quân Bất Bình, nhìn xem yêu nữ nhân bị Viên Thế Lãng đùa giỡn vũ nhục, hắn hai mắt xích hồng, lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Quân Bất Bình cầm kiếm thả người hướng Viên Thế Lãng đánh tới, lúc Thanh Dương Giang Thu hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo một chùm kiếm mang, quả thực là đem Quân Bất Bình bước trở về. Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên, đối thủ của các ngươi là ta. Thanh Dương Giang Thu cười lạnh nói, các ngươi kẻ đó cũng đừng nghĩ cứu hai cô nàng kia nhi. A hát, bỗng nhiên, rừng cây bên kia truyền đến Tiêu Thanh Tuyền tiếng thét chói tai, đón lấy trong rừng cây ầm vang vang lên, chúng đệ tử phấn khởi thanh âm. Wow, cái này Tiêu Thanh Tuyền thật đẹp thân thể A hát. Ha ha ha ha, Cổ Cuồng sư huynh, ngươi thật thô lỗ A hát. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Bách Lý Long Thiên theo tiếng kêu nhìn lại sát na, lập tức tức giận đến thân thể phát run, Cổ Cuồng, ta thao mô phòng tổ tông, buông ra cho ta Thanh Tuyền. Chương 438, Tây nằm đồ sát. Tại Bách Lý Long Thiên ánh mắt phẫn nộ bên trong, nhưng gặp rừng cây một bên, Cổ Cuồng đã xem kiếm gác ở Tiêu Thanh Tuyền phần cổ bên trên, tay trái bỗng nhiên đem Tiêu Thanh Tuyền váy dài xé nát, lộ ra bạch sắc áo lót trượt xuống hai vai, lộ ra thổi qua liền phá vai. Bách Lý Long Thiên, ngươi để ý như vậy nàng làm gì? Cổ Cuồng cười hắc hắc nói, hẳn là nàng là nữ nhân của ngươi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, phải là. Hảo đáng tiếc A Hát, nguyên lai nàng đã bị ngươi trước thưởng thức, bất quá không quan hệ, ta không ngại. Bách Lý Long Thiên tròn mắt tận liệt, giờ phút này chỗ có tâm tư đều tại Tiêu Thanh Tuyền trên thân, trong lòng bị vô tận phẫn nộ chiếm cứ. Đi chết, Thanh Dương Giang Thu nắm lấy thời cơ, đột nhiên xuất hiện tại Bách Lý Long Thiên trên đỉnh đầu, cầm kiếm hướng Bách Lý Long Thiên đầu lâu lực chạm mà xuống. Long Thiên cẩn thận, Tiêu Thanh Tuyền khủng hoảng trong tiếng thét chói tai, Bách Lý Long Thiên vội vàng né tránh không kịp, huyết dịch phun tung tóe, toàn bộ cánh tay phải bị Thanh Dương Giang Thu chém bay. Ô, bị sắc bén lưỡi kiếm gác ở trên cổ Tiêu Thanh Tuyền, cuồng loạn hò hét nói, Long Thiên, ngươi không cần quản ta. Người đi mau A Hát, lúc này, bị Viên Thế Lãng đùa giỡn truy kích Thượng Quan Băng Băng, trốn tránh bên trong phủ xuống nước mắt, nghẹn ngào thúc giục nói, Quân Bất Bình, ngươi mau dẫn lấy Bách Lý sư huynh đào mệnh A Hát. Các ngươi không cần quản chúng ta, nếu không các ngươi cũng sẽ không toàn mạng. Nghe vậy, Quân Bất Bình mãnh liệt lắc đầu, thâm tình nhìn chăm chú Thượng Quan Băng Băng, ánh mắt kiên định nói, ta không đi. Muốn sinh cùng sống, nếu là cùng chết, ta Quân Bất Bình tuyệt không bỏ xuống ngươi sống một mình. Đúng, quân sư đệ nói rất đúng. Bách Lý Long Thiên trên mặt cười thảm, một đôi tràn ngập yêu thương hai mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, đến chết ta đối với ngươi tình cũng sẽ không thay đổi. Chết lại có sợ gì? Thượng Quan Băng Băng một bên tránh né lấy Viên Thế Lãng công kích, một bên chảy xuống cảm động nước mắt, Bất Bình, ngươi không phải vẫn muốn đạt được đáp án sao? Tốt, ta cho ngươi biết, ta thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi. Ta thật hối hận không có sớm ngày tiếp nhận ngươi. Ngươi nghe ta nói, ngươi như chân ái ta, liền mang theo Bách Lý sư huynh đào tổ sống sót, tương lai có một ngày báo thù cho ta. Đi A Hát, đi mau A Hát, nếu không ta đến chết đều không tha thứ ngươi. Giờ phút này, bị Cổ Cuồng cầm kiếm gác ở cái cổ trắng ngọc bên trên Tiêu Thanh Tuyền, nhìn xem mất đi một tay Bách Lý Long Thiên, tê tâm liệt phế kêu khóc, Long Thiên, ta cũng thích ngươi, nếu có đời sau ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Hiện tại ngươi nhanh cùng quân sư đệ đi A Hát, ngươi không đi ta chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, cuồng phong thổi loạn Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên tóc dài thổi tan hai người bất lực nước mắt, lại thổi không tan hai người đối hai nữ ánh mắt bên trong thâm tình. A Hát, Quân Bất Bình phát ra một đạo cực kỳ bi thương gào thét, Bách Lý sư huynh, chúng ta cùng đi. Chúng ta phải sống vì bọn nàng báo thù. Đang, Quân Bất Bình cầm kiếm đón đỡ Thanh Dương Giang Thu nhất kiếm về sau, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Bách Lý Long Thiên bên cạnh, nắm lấy Bách Lý Long Thiên tự muốn chạy trốn. Hoa ha ha ha, rất cảm động, thật là làm người cảm động một màn ao hát. Thanh Dương Giang Thu chế nhạo lấy tàn ảnh lấp lóe, cầm kiếm xuất hiện tại Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên trên không khịt mũi coi thường nói, đừng làm vô vị vùng vẫy, các ngươi là chạy không thoát. Các ngươi hay là lưu lại, nhìn tận mắt nữ nhân của các ngươi tại chúng ta dưới hông nghênh hoan làm vui đi, ha ha ha. Giờ phút này, Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên, Thượng Quan Băng Băng, Tiêu Thanh Tuyền, bốn người tuyệt vọng. Siêu, răng rắc, nhưng mà đúng vào lúc này, một chùm cổ tay thô kim mang từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt đánh xuyên Thanh Dương Giang Thu cầm kiếm cổ tay phải về sau tàn chi bay tứ tung bên trong, lại đem Thanh Dương Giang Thu hai chân đầu gối đánh gãy. A hát, không, mất đi hai đoạn bắp chân, hữu thủ Thanh Dương Giang Thu tròn mắt tận liệt kêu rên bên trong ngã trong vũng máu cuồn cuộn lấy. Một màn này, rung động thật sâu lấy vây quán hơn 800 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung nam các nữ đệ tử. Cũng rung động chính đang đùa giỡn Thượng Quan Băng Băng Viên Thế Lãng, khiếp sợ cầm kiếm gác ở Tiêu Thanh Tuyền trên cổ cuồng. Hiu, răng rắc, mới lóe lên một cái rồi biến mất kim mang, xuất hiện lần nữa, mang theo dạn nứt hư không, trong nháy mắt đụng phát nổ cổ cuồng cầm kiếm gác ở Tiêu Thanh Tuyền trên cổ hữu thủ. A hát, ai, cổ cuồng năm ngón tay bạo liệt đoạn chỉ mang theo huyết dịch tán rơi xuống đất phát ra như giết heo tiếng kêu rên. Siêu, kim mang đánh nát cổ cuồng hữu thủ về sau, phóng lên tận trời chui vào chân đạp phi kiếm Đàm Vân trong ngực hóa thành to như nắm tay Kim Long Thần Sư. Vù vù, trong rừng cây tất cả mọi người ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời thời khắc một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột vang lên, Mộng Nghệ Tử Yên, đuổi tận giết tuyệt một tên cũng không để lại. Hồng Mông Thần Đồng, Hồng Mông Thần Bộ, trên bầu trời, Đàm Vân hai mắt lóe ra yêu dị mà thâm thúy hồng quang, thân thể lướt xuống hư không. Là Đàm Vân tới, cùng tiến lên, giết hắn. Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung hơn 800 tên đệ tử, song chân đạp đất đại địa dạn nứt bên trong, thân thể phóng lên tận trời, nhao nhao mang theo một đạo kiếm mang, khí thế rộng rãi hướng Đàm Vân đánh tới. Nhưng mà khi mọi người cùng Đàm Vân bốn mắt nhìn nhau sát na, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, lập tức hướng Đàm Vân chém tới mấy trăm đạo kiếm mang, tại hư không bỗng nhiên tán loạn. Thần sắc đờ đẫn đám người, lần lượt hướng xuống không rơi xuống. Đông, một thân đáp xuống Đàm Vân, dẫn đầu hai chân rơi xuống đất, ngừng chân tại cảnh hoang tàn khắp nơi trong rừng cây. Hiu hiu hiu, hắn bất động như núi, càn khôn giới liên tiếp thời gian lập lòe kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, thời gian, không gian tử vong, quang minh 11 chuôi cực phẩm linh khí phi kiếm lấp lóe mà xuất, xoay quanh tại Đàm Vân trên đỉnh đầu. Sát, Đàm Vân hét lớn một tiếng, lấy linh thức điều khiển 11 thanh phi kiếm cực tốc hướng ngay tại rơi xuống hơn 800 tên đệ tử chém giết mà đi. Phốc phốc, rầm rầm, lập tức Đàm Vân trên đỉnh đầu chặt đầu bay vụt, tàn chi mang theo như chút nước huyết dịch vẩy xuống hư không, rơi xuống tại Đàm Vân bốn phía. Đây là một trường giết chóc, đại quy mô sát lục. Từ đầu đến cuối, Đàm Vân đứng bình tĩnh trên mặt đất, diện mục biểu lộ nhìn chăm chú cách đó không xa vẫn ở vào chấn kinh trong thất thần Viên Thế Lãng, cổ cuồng hai người. Sát ý tàn sát bừa bãi lấy Đàm Vân nội tâm, hắn vạn vạn không nghĩ tới, bọn này Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung đệ tử vậy mà muốn làm lấy Bách Lý Long Thiên, Quân Bất Bình trước mặt trà đạp Tiêu Thanh Tuyền, bên trên quán băng băng. Đơn giản phát rồ, xúc sinh không bằng. Sát, nên giết, bịch bịch, hô hấp ở giữa Vĩnh Hằng Thiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung hơn 800 tên thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử bị 11 thanh phi kiếm, đồ sát không còn, tàn khuyết không đầy đủ thi thể, rải xuống tại trong rừng cây, lộ ra phá lệ khiếp người. Huyết dịch nhuộm đỏ rừng cây ăn mòn cỏ dại. Hai vị đạo hữu, mau dẫn lấy ta đào mệnh ao hát. Trên mặt đất lăn lộn Thanh Dương Giang Thu, nhìn cách đó không xa run lẩy bẩy Viên Thế Lãng, mất đi hữu thủ cổ cuồng, phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng. Dẫn đầu tỉnh táo lại Viên Thế Lãng quát lên, giả sư huynh không muốn chạy trốn, chúng ta khống chế lại Thượng Quan Băng Băng Tiêu Thanh Tuyền, đến nguy hiếp Đàm Vân. Chương 439, không rét mà run. Quát chói tai qua đi, Viên Thế Lãng dẫn đầu không lưu dư lực huy kiếm, hướng Thượng Quan Băng Băng lồng ngực đâm tới. Cùng lúc đó, mất đi hữu thủ cổ cuồng, bỗng nhiên tay trái hóa chảo, hướng Tiêu Thanh Tuyền phần cổ chộp tới. Mình đầy thương tích Thượng Quan Băng Băng Tiêu Thanh Tuyền, hốt hoảng trốn tránh thời khắc, trên bầu trời gió nổi mây phun, một cỗ lăng lệ kiếm khí phát tiết mà xuống, khóa chặt lại Viên Thế Lãng cổ cuồng. Hai người lạnh cả sống lưng, đành phải từ bỏ đối Thượng Quan Băng Băng Tiêu Thanh Tuyền xuất thủ về sau, ngẩng đầu nhìn lại. Đi chết, một bộ váy đỏ mục mộng nghệ, giống như một tôn tràn ngập sát cơ thần linh, cầm trong tay tử vong thuộc tính cực phẩm bảo khí phi kiếm, mang theo một đạo vẻn vẹn chỉ có dài 10 trượng kiếm mang, như thiểm điện đánh phía Viên Thế Lãng đỉnh đầu. Kia nhìn như chỉ có 10 trượng kiếm mang, phảng phất ẩn chứa không gì so sánh nổi uy năng, những nơi đi qua, không gian dạn nứt hiện ra từng đạo dài đến trăm trượng tinh tế vết nứt không gian. Giờ phút này, mục mộng nghệ thi triển Niết Bàn Thánh Kinh về sau, lại thêm cực phẩm bảo khí phi kiếm, nàng phát huy ra một kích so với lúc trước cửu mạch thi đấu lúc làm dùng thượng phẩm bảo khí phát huy nhất kiếm còn cường hãn hơn ba thành. Sát, Viên Thế Lãng đại đao trong tay vung lên, không lùi mà tiến tới, đột nhiên quanh thân không gian như thủy gợn sóng, một đạo dài trăm trượng sáng chói đao mang, xông lên trời, nghênh kích bổ tới. Phanh ầm ầm, 10 trượng kiếm mang cùng 100 trượng đao mang gặp nhau sát na, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, 10 trượng kiếm mang dễ như bỡn đem 100 trượng đao mang đánh tan, vẫn như cũ khí thế không giảm hướng Tuyệt Vọng Khang Thế Lãng ầm vang mà xuống. Không, Tha Mạc A Hát, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Viên Thế Lãng, thanh âm im bặt mà dừng, lại là 10 trượng kiếm mang sắp chém trúng đầu của hắn lúc đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt truyền đến Viên Thế Lãng cảm thấy phần gáy truyền đến một vòng lạnh buốt, lại là Mục Mộng Nghệ cầm kiếm xuất hiện tại hắn sau lưng, mũi kiếm chống đỡ hắn phần gáy. Mục Mộng Nghệ cầm kiếm tố thủ đang run rẩy, mũi kiếm đâm vào Khang Thế Lãng phần gáy nửa tấc, giọt giọt huyết dịch thuận lưỡi kiếm rơi xuống. Mục Mộng Nghệ đem trước Viên Thế Lãng đối thượng Quan Băng Băng khinh bạc một màn, nhìn ở trong mắt nàng hận không thể nhất kiếm giết hắn, nhưng là nàng càng muốn cho hơn thượng Quan Băng Băng tự tay kết thúc tên xúc sinh này. Từ Mục Mộng Nghệ xuất thủ thẳng đến đem Viên Thế Lãng khống chế, nói đến tuy nhiều, nhưng toàn bộ quá trình vẻn vẹn trong chớp mắt liền hoàn thành. Ầm ầm, mà lúc này trên bầu trời đã xuất hiện 5 cái thuộc tính khác nhau Tiết Tử Yên. Ngũ hồn chi niệm, ngũ hành diệt địa, 5 cái Tiết Tử Yên thân thể mềm mại sát ý bành trướng, đột một kiếm chỉ thương thiên, khiến cho trong hư không cuồng phong đại làm. Ong ong, một cỗ như thùng nước sáng chói kim chi lực, mộc chi lực, thủy chi lực, hỏa chi lực, thổ chi lực từ trên trời giáng xuống, mang theo đánh nát hư không lực lượng hướng mất đi hữu thủ Cổ Cuồng bạo kích mà xuống. 5 loại thuộc tính chi lực hồng lưu còn chưa giáng lâm, Cổ Cuồng vạn phần hoảng sợ hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, liều mạng hướng Táng Thần Thâm Nguyên cửa vào bỏ chạy. Phanh phanh phanh phanh, a hát, đại địa giãn nứt, cây cối sụp đổ, trần thổ tràn ngập bên trong, mỗi một loại lực vô hình liền đem phương viên trăm trượng mặt đất oanh kích sụp đổ. Hùng dậy đi lên cắt bụi bên trong, truyền đến thống khổ gào thét âm thanh, nhưng gặp một đạo đẫm máu thân ảnh từ bay lên cắt bụi bên trong ngã ra, hóa thành mất đi nửa người dưới Cổ Cuồng. Ô, tha mạng, ta còn không muốn chết, chỉ có nửa người trên Cổ Cuồng, dùng tay trái trên mặt đất bò ngọ nguậy. Hắn hỏng mất, trong đầu trống rỗng, hắn cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn tiếp tục sống. Bản cô nãi nãi sát ngươi. 5 cái Tiết Tử Yên cầm kiếm lướt xuống hư không, lúc lệ ảnh trùng điệp hóa thành một người, cầm kiếm bay tất tại Cổ Cuồng trước người, cự động phi kiếm, đang muốn chém rụng đầu lâu lúc tư kê cận cái chết tỉnh táo lại Tiêu Thanh Tuyền, dưng dưng nói Tử Yên, đừng giết hắn, ta muốn tự tay giết hắn tên xúc sinh này. Tiêu Thanh Tuyền nghĩ đến mới Cổ Cuồng xé rách mình váy dài cùng nhục nhã mình lời nói, nàng ngậm lấy nước mắt, đem trượt xuống vài áo lót mặc, cầm trong tay phi kiếm một đường chảy nước mắt đi tới Cổ Cuồng trước người. Nguyên bản coi như bình tĩnh nàng, tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh Đàm Vân không khỏi có chút sụt rè, thấy được nữ nhân cũng điên cuồng chân lý. Người đồ vô sỉ này, hạ lưu người, ta muốn giết ngươi. Sát ngươi, phốc phốc, Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, hai tay cầm kiếm càng không ngừng đâm vào Cổ Cuồng trên lồng ngực. Cổ Cuồng trong miệng tuôn ra một cỗ thiên huyết, nhúc nhích bên trong thân thể, dần dần yên tĩnh trở lại, từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói ra. Thẳng đến Cổ Cuồng triệt để tử vong, thân thể bị kiếm đâm thành tổ ong vỏ vẽ, Tiêu Thanh Tuyền vẫn như cũ cầm kiếm tại ám sát lấy. Mất đi cánh tay phải Bách Lý Long Thiên bỗng nhiên đem Tiêu Thanh Tuyền kéo an ủi, Thanh Tuyền đừng khóc, hắn đã chết, hắn tên xúc sinh này đã chết. Bang lang, theo thanh thúy tiếng vang phi kiếm chốc ra Tiêu Thanh Tuyền ngọc thủ, nàng gắt gao ôm Bách Lý Long Thiên bắt đầu gào khóc ủy khuất, nước mắt làm ướt trăm dặm long điền lồng ngực. Cách đó không xa, trước đó bị Kim Long Thần Sư đụng gãy một tay, hai chân thanh dương giang thu, run lẩy bẩy nhìn qua Cổ Cuồng thảm không nỡ nhìn thi thể, hắn mặt xám như tro. Giờ phút này, bị Mục Mộng Nghệ cầm kiếm chống đỡ phần gáy Viên Thế Lãng cũng là như thế, đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng rào hoạt, liền hoảng hốt thất thố nói, Đàm Vân, van cầu ngươi để nàng tha ta, chỉ muốn thả ta, ta có một cái thiên đại bí mật nói cho ngươi. Thật sao? Đàm Vân ứng thanh ở giữa, Viên Thế Lãng toàn thân không gian chi lực tràn ngập ra, trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi, phóng lên tận trời, xuất hiện ở hư không 300 trượng, lúc này tế ra Linh Chu, muốn trốn. Muốn chạy trốn, Đàm Vân chế nhạo thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại 300 trượng hư không, hữu thủ hóa chảo, 5 ngón tay mang theo chảy ra huyết dịch đâm vào Viên Thế Lãng phía sau lưng, bưng kín xương cột sống. A hát, tha mạng, Viên Thế Lãng ngũ quan vặn vẹo, hoang mang lo sợ, Đàm Vân dắt hắn phi rơi trên mặt đất. Răng rắc, Đàm Vân chân phải nhoáng một cái, đạp phát nổ Viên Thế Lãng hai chân, tay phải vung lên, đem nó ném tại Thượng Quan Băng Băng trước người, Thượng Quan sư tỷ, giao cho ngươi. Tạ ơn, Thượng Quan Băng Băng cảm kích chứng thanh lúc quân bất bình xuất hiện tại Thượng Quan Băng Băng trước người, ánh mắt hung tàn nói, Băng Băng, sát hắn biết bẩn ngươi thủ, để cho ta tới. Quân bất bình cúi người tay trái nhấc lên Viên Thế Lãng, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại ngoài 10 trượng, hữu thủ níu lấy thanh dương giang thu, sát ý nghiêm nghị hướng cách đó không xa trong rừng cây đi đến, biến mất tại Đàm Vân bọn người ánh mắt. Không bao lâu trong rừng cây truyền đến từng đạo thảm liệt thanh âm, nghe ngóng, lệnh người tê cả da đầu, không rét mà run, không biết quân bất bình như thế nào tàn nhẫn tại ngược sát hai người. A hát, quân bất bình, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Không, quân bất bình, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Không, đau nhức đau a hát. A hát a hát a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chói tai tiếng kêu thảm thiết dòng dã kéo dài nửa canh giờ mới đình chỉ. Mang ý nghĩa, hai người tử vong. Chương 440 tam không cứu. Sau đó, máu me khắp người Quân Bất Bình, toàn thân chấn động, đem huyết dịch lưu lại đánh rơi xuống, đón lấy, đi tới trên mặt Hoa Lê Thượng Quan Băng Băng trước người. Giờ phút này, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, Bách Lý Long Thiên, Tiêu Thanh Tuyền, nhìn nhau một chút, đột nhiên mặt hướng Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên quỳ xuống, dập đầu, đa tạ tam vị ân cứu mạng. Ân cứu mạng, vô cùng cảm kích, không cần đa lễ, chúng ta chính là đồng môn, ta há có thể thấy chết không cứu. Đàm Vân tiến lên, đỡ dậy Bách Lý Long Thiên, Quân Bất Bình. Tiêu sư tỷ, mau dậy đi. Mục Mộng Nghệ hai tay đỡ lên Tiêu Thanh Tuyền. Mục Mộng Nghệ, Tiêu Thanh Tuyền đối lẫn nhau đều có hào cảm. Lúc trước cửu mạch thi đấu, hai nữ liền là thông qua một kích nhất kiếm phân thắng thua, Tiêu Thanh Tuyền thua rất triệt để, cũng rất cảm kích Mục Mộng Nghệ thủ hạ lưu tình. Đứng lên đi, đừng khóc, khinh bạc ngươi, người cặn bã đã chết. Tiết Tử Yên mỉm cười đỡ dậy Thượng Quan Băng Băng. Giờ khắc này, bốn người đối Đàm Vân ba người lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, nhất là Bách Lý Long Thiên cùng Quân Bất Bình. Mới bởi vì đứng trước sinh ly tử biệt, hai người phân biệt đạt được Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng trái tim. Bởi vì tức đen tử vong, Thượng Quan Băng Băng cùng Tiêu Thanh Tuyền dũng cảm bước ra một bước, nói ra yêu Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên sự thật. Các ngươi đừng nhúc nhích, để ta xem các ngươi thương thế. Đàm Vân phóng xuất ra linh thức bao phủ vết thương chồng chất bốn người, một lát sau, Đàm Vân nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Thượng Quan Băng Băng, Tiêu Thanh Tuyền, Quân Bất Bình chỉ là nhìn thảm liệt nhưng cũng không thương cân động cốt. Chỉ có bị chém đứt một tay Bách Lý Long Thiên, thương thế nghiêm trọng. Long Thiên, làm sao bây giờ? Ngươi tay của chúng ta không có người biết tiếp. Tiêu Thanh Tuyền vịn Bách Lý Long Thiên, tâm thương yêu không dứt. Không sao, Bách Lý huynh tay của ta đến xử lý. Lúc này, Đàm Vân mở miệng. Đàm sư đệ, ngươi thật hiểu y thuật sao? Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt chờ mong nhìn qua Đàm Vân. Yên tâm, ta cam đoan trả lại ngươi cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Bách Lý Long Thiên. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói xong, tiếp theo nhìn về phía Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng, các ngươi cùng Mộng Nghệ, Tử Yên cùng một chỗ đem địch nhân nhóm thi thể xử lý một chút, chờ ta cấp Bách Lý huynh tiếp hảo tay cụt về sau có chuyện bàn lại. Tốt, Quân Bất Bình, Thượng Quan Băng Băng ứng thanh sau lập tức cùng Tiết Tử Yên, Mục Mộng Nghệ một bên thu thập chiến lợi phẩm, một bên trên mặt đất cầm kiếm chém ra mấy cái hố sâu, đem hơn 800 bộ thi thể ném vào trong hầm. Đàm Vân thì tại trong rừng cây cẩn thận tìm kiếm lấy thứ gì. Một khắc về sau, Quân Bất Bình bốn người đem trên mặt đất thi thể chôn xong, lúc Đàm Vân trong tay cầm hai gốc toàn thân huyết hồng linh dược đi vào Bách Lý Long Thiên bên cạnh. Đàm sư đệ, trong tay ngươi ra sao linh dược? Tiêu Thanh Tuyền mê hoặc nói. Đám người cũng là không hiểu nhìn xem Đàm Vân. U cầm, đây là hai gốc 600 năm phần huyết tan tư cốt thảo, có dung hợp cốt cách huyết nhục tái sinh kỳ hiệu. Đàm Vân cấp đám người giảng giải, mặc dù hiệu quả chênh lệch một chút nhưng là lâu là 4 tháng, ngắn thì 3 tháng, liền có thể để Bách Lý huynh tay cụt hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật sao, quá tốt rồi, Tiêu Thanh Tuyền nín khóc mỉm cười. Đương nhiên là sự thật, Đàm Vân ngưng cười, để Bách Lý Long Thiên ngồi xuống, sau đó, Đàm Vân tay phải cầm Bách Lý Long Thiên tay cụt khắc ở chỗ cụt tay. Đi, Đàm Vân một ý niệm, trong tay trái hai gốc huyết tan tư cốt thảo đằng không mà lên, trong hư không hóa thành huyết hồng sắc bột mịn trôi nổi tại không. Đàm Vân vẫy tay một cái, bột mịn như thủy cách không chảy vào Bách Lý Long Thiên chỗ cụt tay. Đón lấy, Đàm Vân để Tiêu Thanh Tuyền đưa nàng vỡ vụn váy dài kéo xuống một dài mảnh, đem Bách Lý Long Thiên cánh tay phải bao khỏa hảo về sau, dặn dò Tiêu sư tỷ, ngươi trước nâng Bách Lý huynh cánh tay phải, chờ một lúc chúng ta thu xếp tốt về sau, để hắn an tĩnh nằm là đủ. Ừm, Tiêu Thanh Tuyền chán trọng điểm, như Đàm sư đệ không ngại, ta sau này có thể hay không bảo ngươi hiền đệ. Bách Lý Long Thiên hào vô huyết sắc khuôn mặt anh tuấn trên má tràn ngập thật sâu cảm kích. Đương nhiên có thể, Đàm Vân mỉm cười, còn có ta, Đàm hiền đệ. Quân Bất Bình cười hắc hắc nói. Đọc truyện ở, tốt, Đàm Vân tiêu sái cười nói, trước theo ta đi, chờ một lúc bàn lại. Sau đó, Đàm Vân dẫn đám người tiến vào Táng Thần Thâm Nguyên 10 trượng chỗ, ở bên trái trên vách đá mở xuất một tòa 30 trượng vuông động phủ, cùng mọi người cùng nhau tiến vào bên trong. Tiêu Thanh Tuyền vịn Bách Lý Long Thiên nằm trên mặt đất về sau, rúc vào bên người, nhìn xem không ngừng mà cười Bách Lý Long Thiên, cắt giọng, đều bị thương thành dạng này, ngươi ngốc cười cái gì? Bách Lý Long Thiên tà thủ nắm thật chặt Tiêu Thanh Tuyền ngọc thủ, hạnh phúc nói, Thanh Tuyền, ta chờ ngươi đáp ứng ta một ngày này, chờ đến quá lâu. Thật sao, đàn ông các ngươi không đều là đạt được tựu không chân quý sao? Tiêu Thanh Tuyền một bộ chất vấn bộ dáng, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nàng trong đôi mắt đẹp viết đầy hạnh phúc. Mà một bên Thượng Quan Băng Băng cùng Quân Bất Bình mười ngón đan sen, liếc nhìn nhau, một nhất thiết đều không nói bên trong. Ai nha, hai người các ngươi ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt thú ân ái, thật được không? Tiết Tử Yên hét lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Tử Yên tự ngươi nói nhiều. Mục Mộng Nghệ liếc một cái bên cạnh Tiết Tử Yên. Khụ khụ, Đàm Vân ho nhẹ một tiếng, nghiêm sắc mặt nói, Bách Lý huynh, các ngươi cổ hồn nhất mạch đệ tử thương vong như thế nào? Nghe vậy, Bách Lý Long Thiên thiếu dung đông kết thần sắc ảm đạm xuống tới, giọng điệu bi thương nói. Đàm hiền đệ, ta cổ hồn nhất mạch các đệ tử thân phận lệnh bài đều tại ta chỗ này, bây giờ ngoại trừ ta cùng quân sư đệ Thanh Tuyền, Băng Băng bên ngoài cái khác 106 người đều đã chết. Lần này thí luyện Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung bọn này ác ma không đem chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử đuổi tận giết tuyệt không bỏ qua a hát. còn có chúng ta phía trước đến Táng Thần Thâm Nguyên trên đường thấy được cái khác 8 mạch người thi thể, trong đó các ngươi đan mạch người chết ít nhất, nhiều nhất là ngũ hồn nhất mạch. Chắc hẳn bọn hắn trước khi đến Táng Thần Thâm Nguyên trên đường bị phục kích. Tóm lại ta tông tử vong thảm trọng, chỉ sợ 1000 người đã tử vong hơn phân nửa. Nói xong, Bách Lý Long Thiên thở dài một tiếng, bây giờ thí luyện mới trôi qua hơn 2 tháng a hát. Giờ phút này, Tiết Tử Yên nghe nói ngũ hồn nhất mạch đồng môn tử vong thảm trọng, nàng nhếch miệng nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Giờ khắc này, khí tức một ngạt tràn ngập lớn như vậy động phủ. Đàm Hiền đệ tiếp xuống ngươi có tính toán gì không, là muốn đi vào Táng Thần Thâm Nguyên tầng bảo sao? Bách Lý Long Thiên dò hỏi. Đàm Vân lắc đầu, tinh mâu bên trong bắn ra lạnh lẽo sát ý, lãnh đạm nói tầm bảo là muốn tìm, nhưng không phải hiện tại. Không đem địch nhân tiêu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.